Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 11:45 giờ của California. Tôi là Tỳ kheo Thích Thông Lai, hiện đang ở tại chánh điện của niệm Phật đường Giảng Sanh, thành phố Fresno. Trong chương trình tôi về đây để tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, để mà giảng pháp, để nhờ cái công đức này để hồi hướng cho tất cả những Phật tử thuộc hệ thống chùa Đồng Nguyên đang bị đại dịch hoành hành được bệnh tật bình an, tai qua nạn khỏi, và cũng không quên tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề quả địa cầu này đang bị đại dịch hoành hành khổ đau không biết diễn tả thế nào, đều nhờ thần lực của chư Phật và kinh Diệu Pháp Liên Hoa xuyến bệnh tật qua mau, đại dịch tiêu trừ, coi như an cư lạc nghiệp. Trong này nãy chúng ta mới vừa tụng xong cái phẩm mà thọ học vô học nhân ký thứ 9. Cái chữ mà thọ học, thọ là cái gì quý vị? Nhận. Học tức là những bậc chưa chứng quả A-la-hán, thầy trò chúng ta đều là cái bậc thọ học, hay có một số dân từ gọi là hữu học, thì còn phải học, học nữa để tiến lên. Và những cái người vô học là những người đã chứng quả. Trong dân từ thì đừng có làm vô học, là học là cái thứ mất dạy. Nhưng mà vô học này có nghĩa là không còn học, tức là việc học đã xong rồi. Những gì chúng ta là hán là các ngài không còn học nữa, mà các ngài chỉ là còn hành. Quý vị thấy không? Đọc những cái bộ kinh mà Đức Phật thọ ký cho thành Phật, đâu có nói là ngài A Nan hay là ngài Xá Lợi Phất hay ngài Ca Diếp phải đi học, mà nói là phải cúng dường, tôn trọng, rồi phải xây tháp sắc lợi, hộ trì các cái vị Phật như xuất các sông hàng rồi mới thành Phật. Nhớ nha, mấy ông đã hết học rồi, nhưng mà muốn thành Phật là phải đi ra phục vụ chúng sanh. Ngài kiểu khi ngài mà tôn giả mà Mộc Kiền Liên thì phải cúng dường xây tháp cho 8.000 ông Phật, rồi sau khi các ông Phật đó mà nhập diệt rồi đó thì xây tháp sắc lợi, rồi phải xây nữa cho 2,000,000 vị Phật nữa rồi mới thành Phật đó. Cho nên đạo Phật nó là dài quá, cho nên mà Phật mới thành Phật, Phật không thể nào mà giảng cái này được. Thành ra người ta nghe người ta nản, đạo Phật dài xa, cho nên Phật mới giảng là cách để làm lòng người, cách để sinh thiên, giữ 10 giới sinh thiên và thập thiện, rồi cách mà để tu để mà chứng quả tu đầu hoàng 7 lần sanh tử, rồi chứng A-la-hán, rồi chứng viên giác. Nhưng mà Đức Phật nói nãy trong kinh, đạo của mấy ông là đạo Bồ Tát, không? Hồi nãy quý vị thấy bây giờ tôi nếu mà giảng hết từ ông thì hết tôi lấy, nhưng ông chánh là bây giờ là ông mới nói nãy là ông An Nan và ông là Hồ Lam, đúng không quý vị? Tôi giảng kỹ. Bây giờ ngài An Nan và ngài La Hồ Lam nghĩ như vậy, chúng ta tự suy nghĩ, nếu được Phật thọ ký thời sung sướng lắm, liền từ nơi chỗ này chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại chân Phật, đồng bạch Phật rằng, tức là hai người nghe Phật thọ ký cho Ca Diếp, Phật thọ ký cho Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, cho nên Ca Chuyên Viên, cho nên mấy ông này cũng ngồi trong pháp tòa và đứng dậy. Cũng như bây giờ thọ ký mà tính mình không có là đứng dậy, hiểu không? Đó, đứng dậy để mà xin Phật thọ ký coi là tụi con có thành Phật không. Hai người đồng bạch tức là cùng lên được, như chữ như đồng bạch. Thế Tôn, chúng con trong đây cũng đáng có phần được thọ ký, chỉ có Đức Như Lai là chỗ nương về của chúng con, lại chúng con là người quen biết của tất cả trời người. Như thế không? Thì ngày xưa đó, mà ngày An An á, mà ai cũng yêu gặp Phật, mấy ông trời xuống gặp Phật thì An An là cái gì? Thị giả. Thì phải nói thị giả luôn, ngày An An mới dẫn vô gặp Phật. Rồi ông quan, ông quyền, ông vua, ông chúa nào mà muốn gặp Phật cũng phải qua ngài, ngài A Nan. A Nan thường làm vị thị giả hữu trì tạng pháp. Con là La Hầu La, là con của Phật. Nếu được Phật thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời lòng nguyện cầu của chúng con đã mãn mà trong mong sẽ được chư ý. Lúc đó hàng đệ tử thanh văn bậc học cùng vô học 2.000 người. Trong đó thì nói xong thì trong cái hàng đệ tử đó là có cái bậc học là chưa chứng quả, và cái bậc vô học là đã chứng quả, còn có 2.000 người. Thì quý vị nhớ con số 1250 vị, thì trong đó, đó là có những vị đại chứng quả, mà trong này có 2000 người, tức là có những vị cư sĩ nhé, cư sĩ. Cho nên mình nói là trong số hàng thanh văn, thanh là âm thanh, văn là nghe. Người nào mà nghe pháp của Phật mà chứng quả, người đó được gọi là thanh văn. Thầy trò chúng ta có phải là thanh văn không? Cái hàng này chứ được cái thưởng thanh văn là mấy cái vị mà A-la-hán. Người nào nghe âm thanh, nghe những bài pháp của Đức Phật mà ngộ đạo, người đó được gọi là thanh văn. Còn người nào mà có cái nhân duyên gặp Phật, rồi Phật khai thị một vài câu, rồi hoặc là sanh ra đời không gặp Phật, rồi thấy mùa xuân qua nở, mùa đông qua tàn, có nhìn nhậu ngộ được vô thường, thì gọi là duyên giác. Ví dụ vậy, ví dụ như giờ Huệ Minh nó nằm trong bệnh viện mà nó không gặp thầy đi, phải không? Rồi nó nằm nó nghĩ, trời ơi, từ 2008 tới giờ không biết bệnh là gì, phải không? Hồi đó giờ bệnh cái thị chú là hết, phải không? Thị chú là hết rồi à, phải không? Mà nó gặp thầy, cái bây giờ tự nhiên nằm vô đó, mai mà sư phụ về đưa kịp là 5 tiếng đồng hồ sau là chết mẹ nó rồi, phải không? Thì tất cả vợ con, tài sản, phòng mạch, bằng cấp bác sĩ, bằng cấp gì tiêu hết, thì nó ngay lúc đó nó ngộ được. Mà nó chứng quả đó, nhiều khi nó nằm trong cái chứng quả mà mình không biết nữa, phải không? Hồi xưa giờ không nói chuyện với vợ, bây giờ gọi về nói chuyện với vợ rồi, có không chung? Có. Biết đâu nó chứng quả rồi, nó thay đổi nhiều lắm. Nó mới nói với thầy, con hồi xưa tới giờ, con cứ nghĩ bệnh là cũng chú đề biết là hết, phải không? Nhưng mà hồi tới giờ 2008 giờ chưa biết bệnh là gì, cho nên ai bệnh là con cứ ra to cho thuốc, phải không? Nhưng mà chuyện này con bị cúng này nặng quá thầy, con học được nhiều cái bài học lắm. Từ đây, cho nên không, con Phật bệnh còn có uống thuốc, nghe không? Con chưa phải là Phật, mà con nhìn Ngài An Nam đi, con nhìn Ngài Xá Lợi Phất đi, Ngài Ca Diếp đi, Ngài Mục Kiền Liên đi, Ngài tu đã chứng A-la-hán rồi mà còn phải gặp mấy ngàn, mấy triệu vị Phật nữa, rồi mới cúng dường, phải không? Rồi mới xây những cái tháp Xá Lợi, mà như vậy mới được thành Phật. Đó, nghe kỹ nè. Lúc đó trong hàng đại chúng thanh văn bậc học, tức là bậc chưa chứng quả, và bậc vô học là chứng quả, Đức Phật kể chung là có 2000 người. Thấy Ngài A Nan đứng dậy xin thọ ký, thấy La Hầu La đứng dậy xin thọ ký thì sao? 2000 người này cũng đứng dậy xin thọ ký, muốn biết mình có thành Phật không? Cũng như ở đây xin phát quà, phát phải cho hai người đó là bệnh như một đồng loạt lên xin quà. Có không? Ở đây mà phát cái gì đó là đứng lên xin liền. Thì rồi mình là xin quà, mà xin quà Đức Phật kêu là gì? Hố phần. Xin cái quà. Xin cái quà cái chuỗi đó, đó nó có giúp cho mình thành Phật không? Không. Cái gì thấy không? Đến nơi bữa đó mà người ta mà ham quá rồi, tôi nói ai mà tu tham lên đi xin quà mà cũng xin nữa, thấy không? Cho nên đó là còn đây là nó xin thọ ký coi, tức là Đức Phật có Phật nhãn, mà Phật mà nói là mình bảo đảm rồi. Nếu mà Phật còn đây ông nói mình sẽ thành Phật thì mình giữ tâm không? Giữ, phải không? Cho nên 2000 người trong Pháp hội có người đã chứng quả và có người chưa chứng quả A-la-hán. Thấy La Hầu La và A-nan đứng xin Phật tọa ký cũng liền từ chỗ ngồi đứng dậy để xin Phật. Coi dùng Phật nhãn coi tụi con có được thành Phật, nếu có hay lập ơn thọ ký cho tụi con yên bổn. Phật chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan Thế Tôn, như chỗ nguyện cầu của Ngài A-la-hán và La Hầu La, chúng con cũng muốn được Phật thọ ký. Bây giờ Đức Phật bảo A-nan, ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thâm Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Quý vị thấy tại sao mà tất cả những vị Phật mà thành Phật đều có cái biệt hiệu giống nhau không? À, bây giờ tôi nói trội, tôi phải giải nghĩa cái chữ này nghe. À, cái chữ là Nam Mô. Nam Mô có nghĩa là quy về Như Lai. Như Lai là Như Lai không từ đâu đến, không đi về đâu, có nghĩa là nói về cái Phật tánh, phải không? Có người mà Phật tánh là gì? Đức Phật đó là Như Lai, mà Đức Phật thường sinh với chúng độ chúng ta là gì? Như Lai. Một đứa anh đang hỏi Như Lai là cái gì? Như Lai không từ đâu đến, không đi về đâu, cho nên bất sanh bất diệt chính là Cồ Đàm, phải không? Trong giường Ca Tỳ La chưa từng có sanh ra. À, rồi sanh bất diệt mới thành là Bồ Đàm, tức là Phật nói về cái luật tánh, tức là những người được thọ ký thành Phật là những người này trở về với cái Phật tánh của mình nha. Cái Phật tánh này không từ đâu đến mà chết rồi nó không đi về đâu, nó bao trùm tất cả pháp giới đó. Như Lai ứng cúng, ứng cúng có nghĩa là xứng đáng được cúng dường. Vị thành Phật này thì xứng đáng được cúng dường. Quý vị thấy như là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp Kẻ Nang mà Ngài phải bỏ ra mấy tỷ năm để mà tu hành cái hạnh Bồ Tát, xứng đáng cúng dường không? Xứng đáng. Ứng cúng, chánh biến tri. Chánh là chân chánh, biến tri là sự hiểu biết, biến khắp, không có cái gì mà thành Phật mà không biết. Tri là sự hiểu biết. Minh hạnh túc, minh là sáng suốt, hạnh là cái thực hành hạnh nguyện Bồ Tát, túc là chứa, nghĩa là chứa đủ tất cả các hạnh nguyện Bồ Tát cũng dường hàng triệu Đức Phật. À, thiện thể, thiện thể, thể là lời thề, phải không? Mà ác thể là cái gì? À, bây giờ biết thiện thể và ác thể, ví dụ một cái anh chàng nào đó, phải không? Mà anh thương một cô nào đó, phải không? Thì anh sẽ ác thể như thế này, tôi mà không lấy được em tôi nhảy cầu tôi tự tử. Cái là ác thể hay thiện thể? Ác mê gái. Em không lấy được anh không lấy được em, anh nhảy cầu, anh tự tử. Thấy không? Để nói cho cô kia sợ là mà thương mình, thì cái đó là thiện thể hay ác thể? Ác thể, mắc chi mà cha mẹ đẻ ra cực khổ, phải không? Chưa trả ơn cha mẹ, chưa trả ơn tổ quốc, rồi tự nhiên yêu không được. Anh thề mà, em không lấy anh trả lời đi, không lấy tôi nhảy cầu, tôi thề tôi tay tôi tay cầu tôi chết. Cái đó là ác thề. Còn thiện thề là gì? Đức Di Lặc, Đức Địa Tạng, Đức Quan Âm, Ngài A Nan, một chúng sanh quả Phật chưa thành, con thề không chứng vô sanh niết bàn. Chỉ thề đứng và chỉ thề nguyện, hiểu chưa? Phật nào cũng phải có thiện thề chứ không có ác thề được. Ông nào nói là tôi thề mà phải không thọ ký cho tôi treo cổ tôi chết. Cái đó là ác thề hay thiện thề? Ác thề, đó, có hiểu. Bây giờ thầy giảng thì tôi không có hiểu. Chứ đọc bài mà không hiểu tại sao ông đạo thành Phật cũng Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri mình thề trúc thiện thể thế gian giải. Tức là ở thế gian phạm Phật ngồi đây á, là hỏi cái gì mình cũng phải giải. Hỏi tại sao người này đẹp, tại sao người này xấu, tại sao người này giàu, tại sao cô này cũng xấu quá mà lấy chồng đẹp trai, tại sao cô này đẹp quá mà lấy chồng xấu quá, thấy không? Thì Đức Phật giải hết, thấy không? Còn sư phụ thì không có giải được, chỉ giải được một số nào thôi, phải không? Nhưng mà nhiều khi sư phụ hỏi đứa nào cũng hỏi gì nó khổ rồi tay nên nó không dám hỏi, tại vì sư phụ chỉ thẳng liền, thấy không? Sợ. À, thế gian giải là những cái chuyện mà có Đức Phật ở đây á, là nhưng mà hỏi tại sao vợ chồng con tu hành vậy mà nó lãnh những cái nghiệp gì mà thấy nó khổ quá, biết vậy con không, là không dám tu, thì Đức Phật cũng sẽ giải hết cho nghe, thấy không? Còn sư phụ cũng có, sư phụ chỉ nói là ráng đi con, trồng cải trẻ xanh á, thì một tháng mới ăn, à, trồng khoai mì thì ba tháng, trồng cây táo thì ba năm, mà trồng cái giải thì 10 năm, mà cái chuyện mà niệm Phật đường này á, là nó không phải là cây cải trẻ xanh, phải không? Mà nó cũng không phải là trồng cây táo, cái này là cây gì, cây bồ đề. Mà cây bồ đề trồng lâu không? Lâu lắm, phải không? Mình có cái cây bồ đề mà mình mới khai trương chưa được tháng, phải không? Rồi ăn đâu được. Không biết cái trình độ tiếng Việt Nhung nó nghe rõ không? Không được về kêu chồng dịch chứ. Nhưng thị đang trên mạng đó. Hiểu chưa, cây này là cây gì? Cây bồ đề. Mà muốn ăn được cái này là về huệ minh phải ngồi thiền 49 ngày tại đây nè. rồi sẽ ăn được cây bồ đề, ứng cúng thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ. À, cái này không phải là trung sĩ thượng sĩ của chuyện nó cũng qua đâu nhá. Có nhiều người hỏi tại sao trong này ông Phật thành Phật rồi mà lại đeo lon thượng sĩ. Tôi nói không phải, hồi xưa ở Việt Nam mình ảnh hưởng của Nho giáo, chữ sĩ là nói cho người học trò, người có học. Trước cũ hữu sĩ cư kỳ liệt. À, tức là ở trong cái chế độ quân chủ là sĩ đứng đầu. À, tôi nói này là ba của người mình biết. Cái chữ sĩ này không phải là trung sĩ, thượng sĩ đâu nha. Mà cái người sĩ năm công thương binh. Hồi xưa đó, cái người đi học á. Bây giờ tôi thí dụ lúc đó ông học tú tài đi. Tức là Việt Nam kêu là tổng tú. Mà hắn mà mình á, có anh học đó. Là cái đứng đầu sĩ, năm công thương binh, thế này phải không? Nhất sĩ, nhì năm, thứ ba là công công chức, thương là thương mại, cuối cùng mới binh lính. Nhất sĩ, nhì năm, hết gạo chạy đông, nhất năm nhì sĩ. Mấy là học trò đó thì được nhà vua tán thán là tú tài, là cử nhân, là bác sĩ, nhưng mà lúc đói bụng á thì phải cần gì? Cần gạo ăn. Nhất sĩ nhì năm, lúc nào là sĩ cũng đứng thật nhà năm, nhưng mà hết gạo chạy trong, nhất năm nhì sĩ. hết gạo rồi đói quá gì lại mượn nhà năm thì phải xin gạo ăn. Tôi chưa đậu vào bác sĩ, phải không? Thì bây giờ trong đề quý vị, cái gì cũng có chữ sĩ là ngon này, nhớ không? Ca sĩ có chữ sĩ không? À, bác sĩ có chữ sĩ không? Nha sĩ có chữ sĩ không? À, rồi cái gì sĩ nữa? Thi sĩ, rồi cái gì nữa? Dược sĩ, rồi cái gì nữa? Tiến sĩ, rồi cái gì nữa? Tu sĩ. Có chữ sĩ là được rồi, hiểu chưa? Cho nên vô thượng sĩ, cái người mà chứng quả rồi là vô thượng sĩ, là một cái người cao quý nhất trong cái người mà có trí huệ và tâm học, thấy chưa? Điều nữ hồi xưa con vua không có, mà không có những con voi mà nọ cho nhà vua đi trên những con voi, phải cái gì? Ngự là những con voi, mà cái người mà cái thằng nài đó mà nó huấn luyện cho cái con voi đó là nó phải cầm nó ra giấu sao là con voi quỳ xuống, nó ra giấu sao con voi đứng dậy cho nhà vua leo lên ngồi. Cho nên cái thằng này nó kêu điều ngự, mà mày điều phục con voi nó không được, để cho hết con vua là mày chết. Cho nên Đức Phật là cái người điều ngự được cái tam tham sân si của ngài, cho ngài là cái người thắng được vạn quân, không bằng thắng lấy mình. Đức Phật đã thắng lấy ngài chưa quý vị? Thắng rồi. Cho nên điều ngự, ngài điều ngự được con voi tham sân si của ngài, cái người ngài này. Cho nên ngài được gọi là điều ngự trượng phu. Hồi xưa ta nói là trượng phu là cái đấng quân tử, cái anh hùng trượng phu. À, thiên nhân là trời người sư, thầy của trời người thiên nhân sư là Phật của Thế Tôn. Thành ra thì nói trong đầu cái hiểu là hiểu rõ nó như vậy, ông Phật nào cũng có những cái tiêu chuẩn đó. Yeah. Ông sẽ cúng dường nè ngã nam mà giỏi như vậy đó, tam tạng kinh điển của Phật ngài đều thuộc hết, phải không? Tất cả các bài chú ngài đều thuộc hết, ngài đọc lại chúng ta mới có, mà phải cúng dường 62 ức đức Phật, nhiều không? 6 muôn là 10.000, ức ra 100.000, 6 muôn 2 ức đức Phật, thì ăn cơ học nữa mà cúng dường không? Phật nào ra đời ngài cũng thị hiện đó, rồi cúng dường phụng sự làm chỉ giả cho 62 ức đức Phật hộ trì tạng pháp. Cũng ở trong các cái phần này, mỗi lần làm thị giả là cũng làm là cái người kết tập kinh điển, cái người mà trung tụng kinh điển lại. Xin vậy sao mới chứng được quả Phật? Rồi ông khi mà ông thành Phật rồi thì ông giáo hóa, 20.000 muôn ức hằng hà sa, một con sông Hằng nhiều cá không gì, mà ông phải cúng, ông sẽ giáo hóa là 20.000 muôn ức cái con sông Hằng để sống cá đó. Ông cho các vị Bồ Tát làm thành đạo vô thượng chân dạng, nước tên là Thường Lập Thanh Pháp, cõi đón thanh tịnh, đất bằng lưu ly. Như vậy cõi này ngã với cõi Cực Lạc, rõ ràng cái cõi ngã ngang sau này thành Phật không phải là cái cõi Ta Bà giống như Đức Phật Thích Ca, là cõi đất. Loài người ở đó không phải là thai sanh, không phải là đất nước gió lửa. Ở trên cõi Cực Lạc là thai sanh hay quá sanh? Quá sanh. Quá sanh cho nên không có cần đất nước gió lửa, phải không? À, cho nên cõi của ngài là đất bằng lưu ly, mà lưu ly thì chắc chắn là không thể nào trồng cây trồng cối được rồi. Kiếp tên là Diệu Âm Biến Mạng, Đức Phật là thọ mạng vô lượng không có tuổi nữa, giống như Đức Di Đà. Trong này nó là thọ mạng không tính được, thì Đức Di Đà ai tính được tuổi thọ của ngài không? Không. Cho nên chúng ta biết rằng ngài sau khi thành Phật, ngài cúng dường bao nhiêu triệu tỷ các Đức Phật, ngài phục vụ làm thị giả hàng tỷ Đức Phật rồi. Sau đó ngài có một cái thế giới ngài thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà, đất bằng vô ly, mà những cái chúng của ngài độ đều là Bồ Tát, Quý vị thấy không? Đó, dễ sợ chưa? Anan, Đức Phật Sơn Hải Đại Tự Tại Thâm Vương đó được vô lượng nghìn muôn bậc hành hạ xa các Đức Phật ở mười phương đồng khen ngợi. Cũng như Đức Phật Di Đà bây giờ cũng được bao nhiêu triệu Đức Phật đều khen ngợi. Sau đó Đức Phật đọc bài kệ khen lại, thì bây giờ tôi chỉ nói sơ, tôi chưa nói về La Hầu La. Tôi chỉ chậm cái này để tôi giảng về ngã này, đúng không? Thì cái đoạn này là Đức Phật nói về ngã này. Ngài A Nan là em của Phật, mà em chú bác hay em của? Em chú bác. Em chú bác. Mà thường thường anh em chú bác thì cái mặt nó giống nhau không? Giống mà, thúc bác giống nhau. Ngài A Nan vẫn có 32 tướng tốt, nhưng mà ngài không có 80 vẻ đẹp. Cái tướng tốt á, bởi vì hiểu cái tướng tốt và cái vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau. Thí dụ như mấy người đó họ cũng có cái lưu lưỡi cao, người đó cũng có con mắt bồ câu, cũng có cái môi trái tim, cũng có cái đi đứng hoang thang, nhưng mà cái quay nghi họ không có. Cái người đó cũng đẹp như vậy nhưng mà họ không có đạo đức, cho nên họ dùng cái mũi đó họ khỉnh người này, con mắt bồ câu nhưng mà há hình với người kia, thì cái đó gọi là tướng xấu. Phật là gì? Cho nên quý vị thấy có những người rất đẹp mà ta ghét, có những cô gái rất là đẹp nhưng mà không được lòng của những người xung quanh, là tại vì kiêu hãnh, phải không? Quý vị thấy có những cô không cần đẹp nhiều nhưng mà lại người ta thương, lại có là vẻ đẹp. Bởi vì Đức Phật nói là bản Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái vẻ đẹp đó là cái quay nghi, cái ăn nói nhỏ nhẹ. Thí dụ con có cái miệng bồ, cái miệng trái tim nhưng mà con thở ra con chửi người ta, phải không? Thì nó có dễ đẹp không? Không dễ đẹp. Cho nên quý vị để ý là A Nan ngày có 32 tướng tốt, còn 80 dễ đẹp đó là do cái đức hạnh của người. Cho nên giới tỳ kheo thì con đọc coi, Đức Phật đặt những cái giới kỳ cục quá vậy. Con đọc rồi con thấy đó, rồi con thuận thì kheo đi, những cái giới nó kỳ cục quá. Nhưng mà tại vì cái đó là cái quan nghi thôi mà. Chứ thật ra chính có 10 giới đầu rồi. 10 giới đầu là giới, còn những cái sau thì chịu quan nghi thôi mà. Thấy không? Trong đó nó có những cái giới mà với giới tỳ kheo vậy đó, Phật cấm là coi như đứng trước nhà tín nữ mà coi như là thất thực, tại vì có những ông tỳ kheo đi thất thực mà thấy một cô gái đẹp bất động, phải không, thì đứng hoài chịu đi. Tại đó ta cũng dối Phật, nó sau này đi bưng bát xong đi không được đứng hoài. Thì nó có những cái giới nào nó cứ động nó sao kỳ vậy, nhưng mà sao hiểu là tại là hả có xảy ra cái chuyện gì cái, phải không? Là Phật chết là nhớ đó, thành ra quý vị hiểu rằng ngài A Nan ngài đẹp và ngài nhỏ hơn Đức Phật rất là nhiều. Cho nên quý vị biết rằng khi mà Đức Phật trở về thành Cát Tỳ La Vệ để độ cho vua Thịnh Phạn Dương, thì sau khi ngài về, lần đầu tiên về có ngài A Nan chưa? Chưa. Tại lúc đó ngài về là do ông Ca Lu Đà Di, cái ông mà một vị quan trong dòng họ Thích đi thỉnh Phật, tất cả những vị khác thì đi thỉnh Phật, nghe Phật thuyết pháp chỉ đạo ngã cuối cùng của ông Ca Lu Đà Di, nhớ chưa? Thầy nói đó, ông thỉnh về, thì về tới nơi rồi đó, thì đúng giờ trưa Đức Phật đi về tất cả trả lời đúng giờ trưa, nhưng mà vô thỉnh Phật ngài không có hiểu được, ngài dọn một cái mâm Phật dập đầy ở trong cái hoàng cung chờ Đức Phật vô, Đức Phật không có vô. Đức Phật lại ôm bát đi vòng vòng ở trong thành Cát Tỳ La Vệ, ngài vô những cái số nhà nghèo, thì ngài ôm bát. Mà bây giờ quý vị biết ngày xưa đó, lúc Đức Phật còn là thái tử đó, khi ngài đi ra những cái vùng đó đó đi chơi đó, là các thần dân nó phải cúi đầu quay mặt lại xuống, không để cho thấy Phật. Hồi xưa mà thấy ông vua là bị cái gì quý vị? Chém đầu. Mà giờ này ngài ôm bát đi từng nhà để mà xin đồ ăn. Thì lúc đó ngài vua Thịnh Phạn ngài mới nói với ông Ca Lu Đà Di, tại sao khanh nói là khanh mời được thái tử về đây để mà cho ta tỏ lòng nhung nhớ 6 năm, mà giờ đâu đấy già Đức Như Lai đang đi khất thực. Thì vua Thịnh Phạn nghe nói vậy tức quá, tại sao nói vậy đây nó làm nhục ta, cái thần dân đó là ở cái số giai cấp là chim đà la giai cấp nô lệ mà nó đi xin ăn của những người đó. Ngày xưa nó đi tới đó là những người nó phải trải thảm đỏ để quỳ lại nó, bây giờ này nó ôm nó xin ăn, nó làm dùng cái dòng họ thích ca. Cho nên ngài muốn tiêu đức đưa ra, thì ngài ra ngài thấy con mình đang ôm bác và đi xin ăn, xong rồi ngồi ở ngoài đường bóng ăn. Ngài khóc, ngài nói này Thích Đạt Đa, 6 năm nhung nhớ con về, con làm nhục cha như thế này sao? Cha dọn băng cao cổ đầy trong đó cho thị giả rồi chuẩn bị lao chân lao cẳng để mà rưới nước thơm mà con đang không xin ăn như vậy. Thì Đức Phật nói, thưa Đại Dương, từ khi mà con bỏ ngay dạng địa ngục ra đi, thì con nhận những cái người nữ lớn là mẹ, những người lớn tuổi nam là cha, cho nên con khất cái món nợ này. Cha đã tạo ra con cái thân này, nhưng mà con khi chứng thành Phật rồi thì con thấy tất cả chúng sanh đều là có nhiều lần tặng cha là mẹ của con, cho nên theo cái nguyện vọng của người Phật thì phải gieo nhân lành. Nhưng mà cha con cũng sẽ vô, nhưng mà con về tới cái giờ ngọ rồi, nhưng mà chưa có chuyện vô hoàn thành thì con sợ quá giờ ngọ thì trái cái giới luật, cho nên con phải đi xin ăn, tại vì còn bước vô hoàn thành lại còn đi mấy chục phút nữa đỡ cái giờ ngọ, cho nên con xin cha quan nghỉ. Rồi sau mới được định phạm, ông cũng bất giận. Rồi sau khi Phật ăn xong rồi thì mới đi vô hoàng cung. Thì vô hoàng cung rồi cái cảnh mà ngài La Hầu La được mẹ là Gia Du Đà La suối là chia gia tài này kia đó, thì ngài A Nan lúc đó là bắt đầu mà khi mà cạo đầu, ngài A Nan cũng chỉ lúc đó chỉ là một vị dương tôn công tử thôi, mười mấy tuổi thôi. La Hầu La 7 tuổi thì ngài A Nan lớn hơn chừng 17 tuổi, một cái người thanh niên. Thì lúc đó khi mà vua Tịnh Phạn thấy rằng A Nan là cái người sẽ kế vị, vậy là hầu lá đi rồi, thành ra vua Tịnh Phạn mới kêu A Nan không được tiếp xúc với Phật, sợ rồi. Thế thì bây giờ là hầu lá cũng đi rồi, chấm tiếp tôn đi rồi, thì bây giờ phải giữ A Nan lại, phải không? Thành ra không cho tiếp xúc. Thì lúc đó mới sai cho Lưu Lợi Di sắp một căn phòng, sắp một căn phòng xa không cho gần A Nan. Nhưng mà sắp cho rồi thì Đức Phật ngài có thành tâm không? Dư sức, rào kỹ. Thành ra ngài lại hiện thân, ngài đi qua cái phòng của ngài A Nan, và ngài mới nói chuyện. Mà khi ngài vô tới nơi rồi thì ngài giảng về một cái bài pháp, ngài nói về vô thường, ngài nói về những cái kia, thì vô cái căn tịnh đời trước. Cho nên ngài A Nan ngài ngộ liền. Tại vì ngài đã từng ở một thời với Đức Phật hàng triệu năm trước, mà vì ngài chuyên học mà không hành. Còn Đức Bổn Sư chúng ta hành nhiều hơn học, cho nên ngài thành Phật trước. Mà cái ông học nhiều không hành thì có cái lợi là sao? Lại đi đọc kinh điển lại để mà giúp. Cái gì nhớ như vậy đó. Ở trong cái hồi mình còn đi học, có những đứa nó học rất giỏi, nó nói rất hay, đúng không quý vị? Nhưng mà nó không có làm được, mà mình chỉ giỏi toán, mình không nói được, mà mình giỏi toán thôi, mình nhận lớp như thường á. Cho nên ngài độ được ngài A Nan rồi, thì sau đó ngài A Nan vô đảnh lễ vua Tịnh Phạn và xin cho con được đi theo để mà gần gũi Đức Phật, chứ chưa phải làm thị giả. Nhưng mà nói bây giờ đó, thưa vua Bạch Phạn, Bạch Phạn với Tịnh Phạn là hai em chú bác, nhớ nha. Phật Thích Ca là con của Tịnh Phạn, A Nan là con của Bạch Phạn, thì hai người đang ăn uống vui vẻ ở trong hoàng cung. Thì ngài A Nan mới vô nói và thưa cha và thưa bác, vua Tịnh Phạn là bác, cha là chú, con thấy đó là sư huynh Thích Đạt Đa bây giờ là Phật, ông ở mình thấy nó cũng sợ không ai bảo vệ, rồi bây giờ nhiều người là ghét thù, phải không? Thành ra trong hoàng tộc bây giờ đó là 3 người trong hoàng tộc họ Hoại và 2 người họ Nội bây giờ cũng thành ra những vị A La Hán hết rồi. Năm anh em người thiện duyên, thành ra bây giờ con muốn gần gũi, mà hơn là con bây giờ đó là con chưa chứng quả, bây giờ để cho một vị A La Hán mà làm thị giả cho Phật á thì nó không đúng, đúng không cái gì? Thành ra giờ con chưa biết gì hết, thôi cho con vô làm cận sự nam, chỉ cận là thanh cận, là giống như là cư sĩ đó. Thì lúc đó là Phật mới truyền ngũ giới cho A Nan. Thì lúc đó hai kia nó cho đi tu không? Không, ngài Phật nói không, cận sự nam là dẫn dạy thấp, dẫn như vậy đó. Thì hai ông bà cũng vậy là tu, sau này về làm vua được hả? Được. lực cận siêu não thôi, thấy không? À, thì lúc đó là ngài mới được Đức Phật truyền cái năm giới, không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dùng ngữ không đúng. Thì ngài A Nan được đi theo thì cũng yên lòng, như thực phạm đó bây giờ có anh em chú bác nó gần gũi sớm hơn để mà lo. Nhưng mà khi mà đi rời khỏi hoàng cung về lại cái tịnh xá thì Phật nói Phật không nhận thị giả, tại vì ngài cũng khỏe, ngài mới bằng mấy ngày không nhận thị giả. À, cái câu nói đó thì sau khi mà ngài A Nan nó ăn vô đó rồi thì ngài A Nan mới xin Phật và thưa sư huynh, bây giờ em thấy vô đây đó, ai cũng mặc cái y phục, mặc áo y áo là mặc y phục sa môn là thì kheo, mà em mới tự nhiên là mặc đồ của Dương Tôn công tử. Rồi bây giờ trước khi đi là mẹ của em rồi cha của em cũng đưa một số là trang sức vàng dòng, em thấy em nó kỳ quá, tự nhiên ở trong căn đồ mà em lại trang sức mặc đồ nó thấy nó, em thấy nó khó chịu. Rồi ngài Phật nói tại sao khó chịu, ông mới nói là thì ngài một ngày kia ngài biết, ngài nói chưa thấy thôi, từ khi mà A Nan mà đi theo Phật vô đây là con thấy đệ tử nữ vô vi rất nhiều, thấy không? Cái Phật hỏi tại sao có hiện tượng này thì ngài một người liên, ngài có thần thông không? Ngài nói lúc trước Phật nhắn không, khi mà năm anh em kỳ trường như là năm người đệ tử đầu tiên, rồi kế đó là ông Ca Diếp, đại Ca Diếp, kế đó là một kiều liên sáu lợi Phật, thì toàn là mấy ông Tu Đạt, mấy ông vua Bình Sa Dương, Tần Bà Sa Dương, không thấy người nữ nào. Mà Đức Thế Tôn có thấy là từ khi mà Dương Tử A Nan mà đi làm cận sự đau của Phật đó, là từ mấy ngày nay trong tịnh xá thấy mấy các bà nữ vô quy y rất là nhiều, phải không? Thì Phật nói tại sao vậy? Phật biết hết rồi, Phật đâu có nói. Nó dạ là mà xin quy y với ngài A Nan không à, nó mới chết. Ông đẹp lắm, tại vì Đức Phật đó là người ta không chấm đụng tới rồi, không? Nhưng mà A Nan lại đẹp, mà lại ngài A Nan lại thì lúc đó, đó là ngài sáng lập Phật, ngài nói này này một kiền liên sư đệ, ông đừng có tà tâm tẩy, ông nói vậy tại vì ông A Nan này ông có lời nói nhỏ nhẹ, ngài A Nan ông có một cái đó, là cái âm thanh ông thuyết pháp trong vô lượng kiếp rồi, ông thuyết pháp nhiều đời lắm rồi, mà chắc ông thuyết pháp nhỏ nhẹ chứ không phải như sư phụ đâu. Cho nên cái âm thanh ổng nó là nói ra là cái cô gái nào nghe một cái là coi như về cũng nhớ đó. Cho nên rằng mà ngài A Nan á 32 tướng tốt, rồi ngài vô đón ngài tự nhiên trong ngày tác đồ mặc đi hết, tự nhiên có một ông mặc đồ của thái tử rồi đeo tóc tai để là đẹp, rồi đeo vàng dòng ở nào mà các cô vô là cứ xin quy y, thì ngài Xá Lợi Phất đó quy y những vị mà vô học đã chứng quả rồi, quy Phật đi, nó dạ con chỉ muốn quy y ngài A Nan nè, thấy không? Quý vị thấy cái đó không? Thành ra là chuyện này là cái chuyện không có tốt. Thì Đức Phật nói A Nan, bây giờ ông nghĩ sao? Ông có duyên độ với người nữ được rồi đó, Phật đi. Tăng độ của ta, từ khi mà ta chứng quả tới giờ mấy tháng, ta độ chỉ có một hai người nữ à. Mà từ khi nghe lại một thần liên đó, từ mấy bữa nay, từ khi mà ông rời hoàng cung theo ta là tới mấy trăm bà nữ vô rồi mà toàn là người đẹp không à, toàn là công chúa, nào là tiểu thơ đều vô đây, cho nên là không có lạ gì hết. Thì cái tên A Nan nói là con cũng vậy, tại vì con còn giữ giới cư sĩ, thành ra mấy cô lại gần con thì con đâu có đuổi được, thôi bây giờ Đức Như Lai cho con xuất gia đi, thì lúc đó con mới bị đứng xa 7 mét. Hồi đó gặp tăng mà phải đứng xa 7 mét, thấy không? Mà ông tăng á mà gặp người nữ thì chỉ được nhìn cái đầu gối thôi, để xuống trong được nhìn lên trên. Mà ngài A Nan á thì mới là cư sĩ có cấm gì không? Cư sĩ không được cấm 7 mét mà đứng gần 7 inch. Rồi được nhìn thẳng, cho nên ngài A Nan nói xin Thế Tôn cho con được bước vào dòng pháp Như Lai. Thì Đức Phật nói bây giờ thôi cũng được, ông sinh đến tương lai ông làm thị giả ta, cho nên á ta muốn giữ ông làm cư sĩ để nó hay hơn. Nhưng mà bây giờ thấy cái kiểu này á, ông mới có mấy ngày mà người nữ vô tu chỗ này rồi thôi trong thọ giới. Thì Phật mới nói lên đây, rồi Phật mới nói là hiện lai tỳ kheo. Thì khi cái người mà đã từng vô lượng kiếp mà tu hành là Phật nói câu đó là tóc rụng hết, tóc lụng hết rồi tại lâu, là coi như Phật có nói thôi, bây giờ dàn dòng hộp sòn đáng quý bỏ ra đây, lột hết, rồi đồ đạc đó, mới kêu mấy ông quan đấu giá, những cái đồ của công tử A Nan. Thì lúc đó là mấy bà thương quá, bây giờ lỡ mẹ đi tu rồi thì cũng kiếm chút hộp sòn của ông để làm kỷ niệm. Thì người thì đấu giá cái quần, người đấu giá cái áo, cái mũ, mới được số tiền, rồi mới kêu những cái người nghèo khổ trong cái thành các vị là về ra rồi làm cũng gì bố thí ngã nan vừa xuất gia xong á, là xuất tiền mà các người nữ mà vô mà để mà cúng dường ngài đó, rồi cái tên ngài xuất gia đó là các bà nữ về đó, mỗi người mỗi mai một cái y rồi vàng rồi đắp vô thành ra ngày hôm sau đó là có cái lễ dân y. Mấy hôm kia đó thì có một bộ hai bộ, mà ngài A Nan đó là có 5000 bộ y, chắc một đống như vậy. Đức Phật nói được rồi, gom hết, Đức Phật nói thế này, A Nan đây là cái phước của ông, nhưng mà giờ lực của vị kheo là có 3 y thôi nha. Rồi những cái bình bát là mình đã làm bằng vàng với công chúa mà, rồi cái tọa cụ đó cũng làm bằng bạc, rồi dẫn hồn sòn rồi mới đem hết, rồi kêu vua, các nhà vua lại để đấu giá cái này. Thì sau đó đó cái y của ngài A Nan đó, thì những cái y tốt đó thì bắt đầu Phật mới chia ra là cắt làm những cái khăn tắm tặng cho 1000 những cái vị tỳ kheo, rồi còn nữa là cắt làm khăn mùi so, rồi cắt làm những cái chuyện khác, rồi tặng hết cho cư dân trong thành, những người không có quần áo, những người nghèo khổ. Đó là ngày anh An phước ngày rất là lớn đó. Khi mà ngài bắt đầu ngài làm một cái vị thị giả của Phật rồi đó, thì ngài là cái người rất là hay. Thành ra quý vị biết rằng ngài A Nan á, ngài đẹp nhưng mà ngài là không có cái tâm mê gái, ngài đẹp lắm nhưng mà ngài rất giữ cái tâm thanh tịnh. Nhưng mà tại sao ngài lại có cái nạn ma tâm già? À, quý vị thấy ngài rất là chân chính, nhưng mà một bữa đó ngài A Nan, ngài được một cái vị Phật tử biệt thịnh, biệt thịnh có nghĩa là bữa nay chẳng hạn như ở trong này cái có người Phật tử là ông ái mộ của Hồng Pháp, mới dạy ông thịnh riêng sư cô là nhà con để thọ trao. Thấy không? Nhưng mà sư cô Hồng Pháp đó thì học thầy những đề, nhưng mà nếu mà có ông thầy nào mà một nữ thí chủ nào thỉnh đi á thì kẹt. Nhưng mà lúc đó là chưa có chuyện xảy ra, Phật đâu có chế giới đâu. Thấy không? Thành ra lúc đó là ngài A Nan được một vị Phật tử mời để cúng dường để mà tạo công đức thì Phật cho đi. Đi rồi thì cái chỗ đó nó hơi xa, rồi phải đi ở lại một ngày một đêm, rồi mới sau khi thì sáng hôm sau đó là Đức Phật lại được Vua Bình Sa Dương thỉnh hết đặt đọc đi vô hoàng cung để thọ thực. Khi mà Bình Sa Dương mà ông thỉnh thì ông nói là bữa nay là lệnh tất cả những cư dân trong làng không có nấu cơm cúng dường các thầy tỳ kheo, tại vì bữa nay tôi thỉnh rồi mấy ông này vô đó mấy ông đừng có xếp bát nữa, không ra lệnh được cái đi cất thực. Thì dân trong làng họ biết cái chuyện đó rồi, lệnh ông vua la mà ông vua dầm cúng là không được ai cúng hết. Cho nên ông A Nan ông đi lủi thủi về ngày sau đó ông đi cất thực, ông đi rồi sao ông đi thì ông đứng cái nhà thứ nhất, cái bà Phật tử ra nói dạ thưa con được lệnh vua là bữa nay vua Bình Sa Dương thỉnh vô trong hoàng cung để cất thực, cho nên tụi con không có nấu cơm nước gì hết á, thành ra tụi con xin lỗi ngài. Đi nhà thứ hai nói dạ cũng vậy, con cũng không có dành phần, đi bảy nhà thì nó được khất thực, bảy nhà là không có được xin nữa. Mà từ đó mà vô tới hoàng cung phải đi cũng mấy chục phút nữa trễ giờ ngọ. Hồi xưa người ta không có đồng hồ, thật là có đồng hồ cái gì không, người ta nhìn vào mặt trời, khi nào mà mặt trời nó đứng bóng thì mình đứng vậy mà mình thấy cái đầu mình một xíu lại đó, là chưa, khi nào mà nó dội xuống mình không thấy được cái bóng mình đó, là coi như đứng bóng. Thì ngài nói thôi bữa nay ta cũng không có duyên, người ta bị cái lệnh nhà vua thôi, giờ chỗ nào có nước không thì nói là kế bên nó có cái giếng nước. Cái ngài A Nan ngài mới đi lại cái giếng nước. Thì lúc đó tại giếng nước thì cái giếng nó sâu mà đậy thì không có cái gạo, phải không? Thì lúc đó là bà Ma Đăng Già bà mới từ ở trong xóm bà đi ra, bà làm cái nghề gì quý vị? Nghề gánh phân. Thì Ấn Độ thời đó họ không có nhà cầu, không có cái ống cống như bây giờ, thì những cái vị nhà giàu họ đi cầu trong những cái bô. Rồi cái nhiệm vụ của cô này là cái dây phân, cái dây cắp hút phân, mới đi lại từ nhà mới gom những cái bô đó, rồi đem bô đổ vô cái thùng, rồi mới gắn ra rồi rửa. Thì sau khi rửa đồ mổ xong cũng đem những cái thùng đó cũng rửa phân, thì cô gắn cái thùng đó cô ra, thì cô đứng đó thì ngài A Nan đứng đó thấy cô có cái gạo nước để mà bút lên rửa. Thì khi cậu thấy nhà Anan là một vị sa môn đang đứng ở đó, thì cậu phải lên tiếng kính bạch tôn giả, con là giai cấp húc phật, xin tôn giả lùi ra để cho con lợi con lấy nước, con rửa mấy cái thùng phân. Cái ngài Anan ngài nói không, ta đang cần nước, xin nàng làm ơn cho ta chiếc nước. Thì bà nói dạ, nhưng mà ngài đứng xa ra để con phạm cái luật của bà La Môn, thấy không? Thì ngài Anan ngài nói ta xin nước chứ ta không có xin giai cấp, thấy không? Tại cô này cứ nói là con giai cấp hốt phân, ta xin nước, ta khát quá rồi, ta khát thực không ai cúng dường. Thì bà nói con cái phân nó hôi giáo, xin ngài lui ra để con phạm tội là chạm thượng một bậc sa môn, mà nhất ngài là một cái vị mà dương tôn công tử nữa, thấy không? Ngài nói ta xin nước, ta không xin giai cấp. Vậy hẳn ngài, ngài có gì nếu mà vua nghe được phạt thì ngài đỡ cho con nha. Rồi cái bà mới thọc cái thùng nước xuống, bỏ cái thùng nước xuống, cái gì nước kiếm không, cái gì biết không, bỏ cái gạo xuống. Thì ngài đang ngày con khách ngày đứng, ngày dồn xuống có cái gạo chạm nước không. Thì lần đầu tiên á, cái bà Ba La Già mới nhìn mặt được một người đàn ông của giai cấp quý tộc. Thì quý vị biết nước ở dưới mặt trời rồi thì thấy như cái gương, phải không? Thì ngài Anan thì ngài cũng nhìn có cái gạo chậm luôn, nhưng mà cái bà Ba La Già bà thọc nước xuống rồi mà bà thấy cái mặt Anan đẹp quá, bà cứ không có muốn nước mà cứ đứng nhìn hoài. Cái ngài Anan cái ta xin nước sao mà nàng không có kéo nước lên, phải không? Thấy cái mặt đẹp trai mê rồi. Dạ con xin lỗi, cái bà mới kéo nước lên. Bà kéo nước lên rồi cái ngài Anan mới đưa cái bát, bà không dám nhìn, bà chế trúng áo ngài Anan. Bà cô nhìn thẳng tay cô chế vô cái bát, nó làm gì cô chế vô ước đi tôi hết. Nó dạ ngài cho con nhìn mặt ngài hả, hồi nãy nhìn ở dưới rồi chứ còn gì nữa. Hãy nhìn đi, nhìn cho nó giếng rồi, cho nó chế vô. Thì ngài Anan thì đưa cái bát nhận nước, bà thì đọc được nhìn một lần đầu tiên một cô gái thốt phân mà cái giai cấp nô lệ đó là chuyên môn đụng chạm với những chàng thanh niên ăn nói cọc cằn, thô lỗ thở là chữ thề, thấy không? Còn lần đầu tiên được tiếp xúc với một ông dương tôn công tử đẹp trai hiền lành mà nói nhỏ nhẹ, ta xin nước không xin quý tộc. Rồi bắt đầu chế cái bà cứ chế cái nó tạo nên nước đủ rồi cô. Rồi đứng cái cổ mê rồi nói ngọt ngào vậy, hỏi thầy cô làm cái nghề này cực quá ha, phải đi gánh phân vậy ha, rồi ta ước gì sau này mà ta mà không đi tu á, ta thành Phật á, thì ta sẽ ra cái lệnh á là đừng có cái giai cấp này nữa. Thế thế như vậy đó, ta ngày xưa ta chuyên môn đi vệ sinh trong những cái bô này, rồi những cái giai cấp này giờ không, ta không biết nó dơ như vậy. Bây giờ ta đứng đây ta mới dám nộ rằng ta sống trong cái giai cấp sung sướng, bây giờ mà thấy câu khổ. Nói những câu đó thì cái người phụ nữ thấy ông này đẹp trai, mà lần đầu tiên ông nói rất là nhỏ nhẹ, nhà Anan có cái âm thanh nói như là Đức Phật mà nhỏ nhẹ. Cho nên sau đó ngài thọ bắt xong rồi ngài mới đi ra ngài đi ra vài cái bờ sông, ngài ngồi uống nước, ngài tỉnh tọ đó. Ngài tỉnh tọ thì cô Ba La Già thì sau khi mà gánh phân về rồi đó, thì mẹ bà Ba La Già mới kêu con lên đi ăn cơm. Thì bà không ăn, bà ra sau nhà biết bà nằm. Thì ủa chứ bữa nay có ai rề lá gì con, trong khi đi ra hút phân sao mà con lại không ăn cơm. Thì bà không nói, bỏ ăn luôn bữa đó, thấy không? Rồi tới bà già là tới bà lấy con gái, trưa không ăn rồi chiều cũng không ăn. Thì bà thương mà, cái gì con bệnh sao vậy, có bị Covid không? Có cần cái này đâm lại tôi vô nhiều không? Nói riết rồi chị bà mới nói, này con không có bệnh mà mẹ, con không có bệnh đâu, mẹ đừng có lo tại con ăn không được. Thì bà nói tại hồi xưa tới giờ tao thấy mày đâu có cái tính này, mày đi về rồi mày lúc con không kịp mày còn la là cằn nhằn nữa. Thế mà nói bây giờ thật ra con không ăn được đâu mẹ đó. Hỏi sao vậy? Hồi trưa này con đi rửa thùng, con gặp tôn giả Anan, trời sao mày vẫn còn động mày, không biết ông đứng ông xin nước rồi ông cho con nhìn mặt ông, mà bây giờ nhớ quá. Làm sao mà con được con ăn cơm là Phật, làm sao mà mẹ, làm sao mẹ ngã con cho ngài Anan được thì con mới ăn thôi. Trời ơi mày, hồi đó ông còn là chưa đi tu đó, mày còn không rớt được cái gót chân của ổng nữa. Húng gì ổng bây giờ là một cái người đệ tử của Phật mà nổi tiếng, mày đụng tới ổng là mày chặt đầu. Nhưng mà khi mà ái tình nó mê rồi còn sáng suốt gì không vậy? Dạ. Nó giờ không, không miễn là được cưới anh Nam thôi, rồi chết cũng được. Dạ. Đó, đó là cái là kêu là gì? Ác thể đó, mê, gì kêu là vô minh đó. Ừ. Rồi cái bà thương quá thì bà mới gom những cái tiền dành dụng ở bên cạnh thầy bà Sa Môn, mẹ mà. Bà nói bây giờ con gái tôi nó mê cái ông thầy chùa A Nan quá mà bây giờ đó, tôi không biết cách làm thế nào. Thì cái ông thầy đó là một cái vị mà tà sư, một cái thần thông, ông độ dễ lắm. Bây giờ đó, bà ta giao bà cô chú này, bà về đó, bà canh ngày mai đó, cái ông A Nan nó ông đi rất thật á. Thì bà đọc cô chú này 7 lần, rồi bà bỏ cái đồ ăn đó, bà bỏ trong bát. Thì bà giao cho mấy anh già đứng xếp bát, nhớ canh nha. Xếp bát là đọc cô chú này, khi mà xếp bát á, thì bà trong bà đọc chú này, và khi mà nó ăn cái bát cơm này ra đó là nó sẽ theo, nó sẽ mê gái bà. Thì ngày hôm sau mà mấy anh già bà có nhiệm vụ, bà nói là nãy ta đi nhờ một vị bà la môn, người ta có cái câu thần chú này vào mẹ đi, vào mẹ đắc đọc cho thuộc. Thế mà ngày mai đó con nhớ con bưng cái cơm này là con cúng đổ vô bát mẹ ăn, thì lúc đó mẹ đứng trong mẹ đọc chú nhớ nha. Mà đọc chú rồi thì con nói cái gì anh ăn cũng nghe. Cái bánh già nó chia cho mẹ, thì ngày mai con khỏi đi gánh, nó đúng rồi chờ đi. Thì đúng ngày mai ngày ăn á, ngài cũng đi theo cái thứ tự, rồi ngài đi tới đó. Nhưng mà tại vì cái đám dỗ trong hoàng cung á, thì nó kéo dài 3 ngày, cho nên cái đám dỗ trong đó có vua Ba Tư Nặc, rồi nó mời vua Bình Sa Dương rồi mời nhiều lắm. Cho nên là ngày thứ đầu kêu là ngày cúng tiên rồi cúng hậu của 3 ngày đó, đám dỗ của vua Ba Tư Nặc rồi mời Bình Sa Dương, mời vua Định Phạm đủ loại hết. Cho nên là ngày thứ hai ngày anh cũng không có ai chịu, thì lại qua bà đang già đi, thấy không? Thì đi lại với bà đang già, bà mới sớm bác, thì trong khi mẹ của bà đang già mới đọc chú của cái bà đã môn ngoại đạo. Thì đọc chú xong rồi đó, thì cô gái của nó vào mời tôn giả vào nhà ăn, đừng có ăn ở ngoài. Thì anh ăn lúc đó bị cái thần lực của cái tạp chú đó, anh ăn lại đi theo cô đó. Thì vô trong đó thì anh ăn vừa ngồi ăn thì cô đó cổ quỷ dưới chân rồi cổ vuốt ve bằng chân anh ăn. Anh ăn ăn xong cái đó thì bà mẹ bà cứ tiếp tục đứng ở trong và đọc chú. Bà đọc chú liếc, bà đọc chú để cho giữ ngày anh ăn mất trí huệ luôn. Thì ăn xong rồi đã rốt nước rồi đó, thì bà mẹ bà đã ở trong phòng bà đọc. Thì bắt đầu cái bà Ma Đăng Già mới dẫn ngày anh ăn chuẩn bị bước vào phòng để chuẩn bị phá giới. Thì lúc đó Phật ở trong cái hoàng cung có rất nhiều cái vị quốc vương đang dự trong cái buổi tiệc mà đám dỗ của vua cha Ba Tư Nặc, cho nên ngài biết là đệ tử sắp bị hại, cho nên ngài mới đọc cái thần chú lăng nghiêm. Ngài đang ngồi đó, ngài thọ thực, nhưng mà ngài nhân thù là Bồ Tát, đại Bồ Tát, cho nên ngài đọc cái thần chú là ngài dùng cái thần thông ngài nói chuyện với nhân thù. Ngài nói ta đọc cái thần chú này từ cái vua kiếm đảnh tướng phóng quang Như Lai tuyên chiến thần chú. Ngài đọc cái chú này mà nhân thù nghe sổ không? Nghe một lần đại trí mà. Thôi, ông nên đem cái thần chú này lại ngay nhà Ma Đăng Già, và ông đọc cái này để giải trừ cái thần chú tà thuật của Bà La Môn cúng ngài. Thì lúc đó đó, Đức Phật thì từ giả vua Ba Tư Nặc, vua Bình Sa Dương trong cái buổi đám dỗ đó, ngài đưa tăng đoàn về tỉnh xá. Thì ngài Đại Trí Văn Thù hỏi như vậy, sau khi mà con bắt được tăng đoàn về là đưa về đây hay là đưa về tỉnh xá? Phật nói đưa về tỉnh xá. Thì là Đức Phật dẫn tăng đoàn đi về tỉnh xá, và ngài cùng với tăng ngài Văn Thù, ngài mới cầm cái chú lăng nghiêm, ngài lại nói ngài đọc chú, đọc xong thì ngài An An sắp bị phá giới. Thì ngài Văn Thù đọc xong giới, ngài tỉnh cái ngài mặc y lại và ngài khóc, ngài sắp hối. Thì lúc đó ngài Văn Thù nói hai người đi theo đây, thứ nhất An An là một vị tỳ kheo mà lại bước vô nhà người nữ sắp sửa bị phá giới dòng, thứ hai Ma Đăng Già là một giai cấp coi như nô lệ mà dám tiếp cận với một giai cấp vua chúa, giai cấp Sa Môn, đi về để Phật sự mời các nhà vua lại xử cho được Bà La Môn. Thì nói vậy là ông Văn Thù cũng đưa hai người này trở về tỉnh xá. Thì lúc đó bà đang gặp Phật khóc bù la đó, khóc đủ thứ hết. Phật hỏi A Nan, ông đi tu là vì ông từ giả ngay vàng điện ngọc ông ấy mà ông ở ngôi đó thì ông có tới ba ba ngàn cô coi như là cung nữ, mà tại sao đó, ông mới đi tu rồi ông theo ta chẳng bao lâu mà ông lại phá giới, ông đi theo một cái cô gái mai đang dài như thế này, trong khi đó ông từ giả giai, nếu ông muốn vậy đó thì ông ở ở ngoài đời đi, ông làm thái tử đi, phải không? Rồi ông làm vua đi thì cái chuyện đó hợp pháp. Giờ làm tăng là tại sao vậy đó? Dạ con được biệt thỉnh, thành ra con đi thọ thực ngày hôm trước, ngày hôm sau về tăng đoàn đi đâu con không biết, mà con chưa có chứng quả gì hết. Thành ra là Phật nói ông đã chứng sơ quả tu đầu hoạt, ngay cái đêm ta về hoạt tu ta thiết pháp cho ông, thì ngài nói con không biết sơ quả tu đầu hoạt nhưng mà con vẫn còn cái lòng thương ghét, con chưa chứng a la hán. Thì lúc này một thành viên nói sư đệ tuy là tu đầu hoạt nhưng mà chỉ là hết tham tiền thôi, phải không? Nhưng mà chắc thăm gái còn. Thăm gái là cao hơn thăm tiền. Bởi vì con trai có thể bán cái nhà cửa để cho gái có không? Nhớ nha. Bữa nào cũng như là nhưng mà thì khỏi rồi, nó nghe vậy nó nói là nó vẫn còn mê gái thế dài, nhưng mà nhìn hàng nữa anh chưa chứng quả tu đầu hoạt chín rồi nhưng mà mới mê hết mê tiền mà còn mê gái, thấy không? Cho nên á, ngài A Nan ngài mới nói, thì Đức Phật mới nói vậy đó, ông từ nay ông nhớ và kêu ngài U Ba Li nói, từ nay thì kheo muốn ai được biệt thỉnh đi phải đi hai người, à còn chế một cái giới vậy, thêm cái giới đấy rồi một giờ nhiều tiền, thấy không? À, đi thỉnh á thì phải đi hai người chứ không được thỉnh một người, thấy không? Đó, à, cho nên con bị cái tà thuật của cái ngoại đạo cho nên con mê mẩn chứ con không có cái đó, phải không? Phật nói bây giờ ông phải giữ tâm ông, tương lai là ông còn là tiếp những mà tiên trên trời nó xuống đây, mà tiên trên trời nó đẹp không có gì, nó đẹp lắm, mà ông á mà cái kiểu này á mai mốt làm sao mà ta cho ông thì thị giả được, đúng không quý vị? Thị giả là mới được con tiên, mấy mà tiên xuống không xuống khỏi tháp. Cho nên á anh đang nói con hứa từ nay con không có như vậy nữa. Rồi Đức Phật hỏi như vậy đó là Phật mới giảng về thủ thanh nghiêm đó. Yeah. Anh Nan, ông tu là như vậy làm sao bây giờ em nghĩ rằng là em là em của Phật, là em theo Phật dạy bữa Phật sẽ cho em chứng quả. Trong cái bài kinh thủ thanh nghiêm nó bị nhớ không? À, rồi anh đang hỏi là ông thấy cái tay Như Lai không? Dạ thấy. Thấy tay Như Lai sao? Dạ tay Như Lai sắc vàng năm sắc hào quang. Ông lấy cái gì để thấy? Dạ, con lấy cái máy, cái mắt để thấy, lấy cái tâm để biết. À, A Nan, như vậy tâm ông ở đâu, nhớ chưa? À, ngài Phật mới hỏi trong cái kinh là do đó mà bắt về mới giảng cái bệnh kinh thủ lăng nghiêm, là do mà có cái chuyện mà ông bị tà thuật để mình còn chút phá giới nhầm. Thành ra Phật mới đưa bằng tay Phật nói thủ lăng nghiêm, cái tâm ông ở đâu? Cái ông nói là tâm ở đó là con mắt, tâm ở trong, tâm ở ngoài, tâm ở giữa, thì cái đó tôi không nói tới nó dài lắm, phải không? Thành ra ông đi tu thành Phật là cái tâm thành, mà ông không biết cái tâm ở đâu đó, thì ông không bao giờ thành Phật hết, thấy không? Cho nên buổi nào tôi sẽ dặn lại lần kia, tôi nói buổi nào tôi nói như vậy thôi. Riêng cái bà Mai Lan Già thì ta hỏi nè, con có biết rằng bữa nay các vị mà quốc vương đang đám dỗ ở trong hoàng cung, đám dỗ vua cha Ba Tư Nặc đều có mặt ở đây, theo lời bà La Môn mà con dụ dỗ một cái vị dòng dõi sắc đế lệ, con biết cái tội gì không? Bây giờ tội chết đâu. Con chỉ nhìn mặt A Nan không, con thấy cái gì mà con nhìn con mê, tức là con sẽ bị móc mắt nha. Như vậy bây giờ về lòng từ bi, nhưng mà ta cũng biết năm trăm đời trước con với A Nan đã từng là vợ chồng, cho nên gặp nhau cái tình xưa nó sống lại nha. Cho nên bây giờ đó A Nan, giờ A Nan là cái chuyện tăng đoàn, ta sẽ xử theo cái lực tăng đoàn. Con là cái lực Bà La Môn, ta sẽ xử theo lực Bà La Môn. Con sẽ bị móc mắt trước khi đi chặt đầu, hay là đụng chạm tới cái thân thể A Nan là chặt tay, chặt chân. Nhưng mà về lòng từ bi bây giờ, nếu con muốn thấu cái tội đó không, bây giờ muốn, bây giờ đó, ta cho con xuất gia khỏi ai tội gì được mà hãy đi tu á, thì các ngài vua tha. Bây giờ con có chịu xuất gia làm gì không đi không? Thì ta tha cho cái tội mất mắt chặt đầu, chịu liền, dạ chết, rồi nói chào đầu, nói như vậy. Thì như vậy nếu quý vị biết, nhưng mà đi tu làm sao? Đi tu để làm gì? Nhưng mà bà đó nói câu, nhưng mà thưa ngài, giới luật như vậy khó quá, con tu mà con thấy nhớ ngày ăn năn hoài thì bây giờ sao con tu? Thì Phật nói ta cho ngày ngươi tu, ăn năn nó chứng sơ quả tu đầu hoàng rồi, ngày nào con chứng sơ quả tu đầu hoàng á thì ta gả. Như vậy là Phật có dùng kinh pháp ba để độ không? Không, kinh pháp ba là coi như trực chỉ chân tâm mình, này là Phật dùng tiểu thừa. Mê tai thì tu đi. Bây giờ A Nan á, nó là thái tử, thấy không? Bây giờ con muốn lấy nó đó, nó là tỳ kheo thì con phải tỳ kheo đi. À, bây giờ hai bên tương đương rồi đó nha. Nhưng mà nó chứng quả tu đầu hoàng, con chưa chứng tu đầu hoàng thì không có môn đăng hội đối. Bây giờ con ngày tu sao mà chứng quả tu đầu hoàng đi, thì ngày đó ta bắt nó ra đời. Thế thì bà già nói nha, thế tôi hứa nha, ta là vị Phật, ta nói không có nói láo. Ngày nào con chứng quả tu đầu hoàng thì Như Lai gả, thì cái lúc đó là bà mừng quá rồi. Bây giờ thoát được cái tội chết, là nhìn một cái vị mà giai cấp quý tộc, rồi bây giờ được vào tăng đoàn, rồi lại hứa là ngày nào chứng quả thì sẽ được gả. Cho nên Phật có nói, bây giờ Phật mới nói cho câu là con về vô bãi tha ma con tu đi, phải không? Rồi con vô đó là tu sao? Con chỉ nhìn những cái sắc chết, rồi con tu, con quán cho Như Lai 7 ngày rồi con trở về đây. Con quán Như Lai 7 ngày, cứ sắc chết nào đem vô thì con bắt đầu coi cái sắc nó mới vừa đưa vô. Rồi con ở đó ngày thứ nhất, ngày thứ hai, rồi chim nó xuống nó ăn, rồi dồi, rồi nó nổi ra, rồi nó lở khoét, rồi nó xình thúi. 7 ngày sau trở lại đây, rồi Như Lai sẽ giải tiếp. Kính không? Thế rất là chấn động rồi. Thật ra là bả vô trong cái bãi tha ma bả ngồi mà người ta cứ hỏi, nói tại sao kỳ vậy, tại sao mà phá đạo vậy hả, tại sao để cho người ăn ăn tu? Bây giờ quý vị thấy có tôi nói có người nào mà thương thiện tự minh quá mà tôi nói ráng tu chứng quả đi rồi tôi sẽ gả thiện tự minh, rồi mấy bà già có lời chửi không? Chửi không? Cái bà nó bả ngồi thiền ở đâu đó là mà tụi con có lời chửi không? Để cho thầy tu nó dụ dỗ mà không có, sư phụ hứa, sư phụ nói kết quả gả thầy tệ minh, mấy bà già bị chửi, bà chịu không nổi, thành ra bà ngồi thay vì tuần rồi bà ngồi hai ba ngày bà chịu không nổi, cái bà chạy vô bà bảo Phật nói anh bây giờ con bị người ta chửi quá, ta nói tại sao lại dụ dỗ ngài A Nan mà Phật cho người ta nghe nói Phật cho là Phật từ bi mà chúng tôi không có từ bi, tại vì nếu mất ngài A Nan là mất một cái tài mặt của Phật để ngài A Nan ngài tu ngài tướng hảo đẹp như vậy ngài độ bao nhiêu chúng sanh, phải không? Mà bà hại như vậy, thành nó mình nói thôi bây giờ con rút vô rừng đi con, bây giờ con đừng ở bà chịu nổi vô rừng đi, con vô rừng xong con ở đi. Thì bà vô trong rừng rồi bà ở thì mình dạy cho là đừng có nghĩ tới A Nan nữa, phải không? Mà bây giờ cứ thôi con thở vô đó, thì con biết là hơi thở vô, rồi hơi thở ra mới thở ra, và con quán là mạng người, nếu có hơi thở vô mà không có thở ra là trở thành cái xác hồi nãy nó chết á, con quán vậy Như Lai đi. Con quán rồi một tuần sau lợi vô đi gặp ta là ta sẽ cho biết nếu mà con chứng quả tu đầu hoàng thì ta gả cho. Nói giờ làm sao con biết con chứng quả, để tu làm y vậy tuần đi. Hả? Cái hơi thở vô là cái hơi thở vô á thì cái tâm vô. Hơi thở ra là cái tâm ra. Đừng có nhớ tới cái mặt A Nan nha. Hồi nãy là con nhìn sắc chết mấy ngày rồi phải không? Bây giờ có hơi thở vô thì con theo hơi thở con vô. Hơi thở ra thì đợi một tuần vô ta này ta coi con chứng tới cái quả nào rồi ta biết ta gả cho. Mấy ngày bả mừng như vậy cái bả đi vô rừng bả ngồi, thì người mà ngồi như vậy mà với cái tâm mà để mà cho bao chứng quả đó thì bả không nghĩ gì hết, cứ vô là phải biết vô ra và biết ra. Bả ngồi như vậy 7 ngày thì bả nhập từ sơ thiền đó, rồi 7 ngày rồi cái sai người ta coi coi sao bả ra, thì Phật mới nói một Kiền Liên vô coi bả có bị thú dữ đồ ăn không, thì ngày một Kiền Liên vô ngày nó bả nhập thiền rồi. À, bà nhập thiền định rồi, thì bà nhập từ sơ thiền, rồi bà nhập lên nhị thiền, bà nhập lên tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi biên thiền xứ, bà nhập nhị tịnh định luôn. Và bà ngồi đúng một tháng, thì bà xuất thiền, bà chứng ngay quả A-la-hán, thấy không? Chứng A-la-hán xong, thì bà bay từ trong rừng bà bay về, thấy không? Thì lúc đó Phật đang ngồi để mà thọ trang, thì bà bay như vậy bà về, bà đến lễ Phật. Thì Phật mới nói hợp đại chúng lại và hỏi Phật hỏi Ma Lăng Già, bây giờ đó con đã chứng quả A La Hán rồi, con có muốn ngày hôm nay ta gả A Nan cho con không? chứng liền Pháp Thân. Còn bây giờ đó, con không thể nào mà chị mà lấy em được. Ủa, cái lúc đó những người thì kẹp cho chứng quả nói, thưa Thế Tôn, bà này chúng ta khùng rồi chứ chứng quả cái gì? Hồi xưa đó, thì bà xưng là, bả là, có như là tiền nữ, mà xưng A Nan là Dương Tôn, mà bây giờ có chứng A La Hán rồi. Bà nói bây giờ thưa ngài Như Lai, vô minh dứt sạch chứng liền Pháp Thân, mà bà nói chị không thể lấy em được, thì như vậy có thấy các ngài coi lại coi, ngài soi lại coi có bà chứng cái gì kỳ vậy? Bà nói chuyện luôn tung hết à, bả lại gì mà xưng chị? Thì ngài một liên ngài cười, tại vì á trong cái quả thánh á, ngài A Nan mới là sơ quả, tức là em đứng hàng thứ tư, mà chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, rồi diệu quả tu đà hờn A La Hàm là cái A La Hán, bả là chị hai A La Hán, còn ông này mới là em tư tư Tu Đà Hoàng, hiểu chưa? Tức là chị hai đâu có lấy được em út, hiểu chưa? À ngài chỉ có ngài một kiền liên ngài hiểu, phải không? Cũng như lúc đó quý vị nhớ là con gái của ông Cấp Cô Độc đó, à, khi mà Đức Phật về hộ niệm sang ngày A Nan về hộ niệm đó, thì bà chứng A La Hàm. Cái lúc đó vua Đức Phật đại vua ông Cấp Cô Độc ông hỏi về con gái không về là nào, nó nói là về cõi trời. Thì ông ấy không lo quá, nó bấn loạn tâm hồn rồi nó kêu con là chị hai đi em ở lại, thấy không? Thì Phật nói không phải, tại vì ông mới chứng sơ quả còn nói chứng A La Hàm cho nên chị ba đi em ở lại. Hiểu chưa? À, thành ra những người thất tăng là khi chính rồi thì còn mê thôi. Bà đó nó già không mê. Thành lúc đó ngài A Nan là ngài cũng thấp được cái đó. Cho nên cuộc đời ngài A Nan chúng ta thấy là ngài là một cái tấm gương. Là từ đó về sau Đức Phật dẫn ngài lên cõi trời để ngài nghe kinh Địa Tạng. Đức Phật dẫn tiên tức nơi rồi hành đêm xuống, ngài không có dùng mê. Mà riêng các tỳ kheo các Phật cấm nhìn cõi trời khi ban đêm mới cho tiếp xúc này nữa. Tại vì chỉ với ngài A Nan ngài chỉ bị cái tà thuật của chú Bà La Môn thịnh ngài mới bị, cho nên từ đó Phật có dặn là tỳ kheo nào mà không tụng chú này đó thì sau này bị ma dương nó lôi ra. Ma dương nó lôi là cái gì quý vị? Quý vị đừng có lầm, đời này có ma dương không? Có. Quý vị không thấy được ma dương đâu. Thí dụ như một ông thầy đó ông xấu cách mấy, nhưng mà rồi đó cô gái nó tự nhiên ma dương nó mới biết là những cái người nữ xung quanh đã từng, nó biết người nào trong tiền kiếp đã từng là vợ của cái người này không? Có. Nó biết chứ. Thì nó đưa đẩy cái người đó vô đây quy đi. Quy đi mà mình không biết, nhưng mà cái tình xưa đó, rồi nó làm. Thế là cái ông thầy đó, ông sống đuôi, sống biết như một đất cái y rồi, nó ma dương nó làm cho cái cô đó thấy là đẹp lắm. Và lần lần đó là cái ông thầy nó không trì phụng lăng nghiêm và dặn hết. Đó. Cho nên các thầy bây giờ tu lui nhưng mà không, người nào mà bỏ lăng nghiêm là người đó sẽ dặn hết. Ngày xưa khi mà thọ giới sanh nhi đó là các hòa thượng cái thời trước 75 là thuộc lăng nghiêm trả bài rồi mới được thọ giới, nhưng mà bây giờ không có chuyện đó. Làm như vậy thì ai tu? Mai là không bắt thuộc lăng nghiêm, tu vô rồi mới thuộc lăng nghiêm mà nó còn không chịu nữa, phải không? Chứ hồi xưa tôi không biết đó, cái tu sợ nhất là thuộc năm thời lăng nghiêm rồi mới được thọ giới. Nhưng mà bây giờ bỏ cái đó rồi, cho nên là nó mới kẹt. Rồi cho tới khi Đức Phật ngã đang vô đó, nhưng mà chỉ không chính thức làm thị giả, chỉ là phụ phụ thôi. Đức Phật không nhận thị giả khi ngài chưa đủ 50 tuổi. Trong thời gian Đức Phật lên 50 tuổi rồi thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Diếp mới hợp lại. Nói bây giờ Đức Thế Tôn đã lớn tuổi rồi mà còn phải tự giặt y, tự nghĩa là lo những cái chuyện mà cho mình đó, thấy Thế Tôn nó là làm thiệt hại Thế Tôn tuổi thọ, sao bây giờ kiếm một người làm thị giả. Thì Đức Phật vừa nói xong thì năm anh em vừa truyền viên Đức Sư Thông, thấy không, nói xin được làm thị giả. Vậy là năm người đi lễ đầu tiên. Thì lúc đó Phật hỏi Kiều Trần Như, nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nói dạ con 70. Hỏi ngài Đắc Bệ ông bao nhiêu? Dạ con 69. Hỏi năm anh em ông nào cũng 60, 70. Phật nói ta 50, mà để cho ông già 70 làm thị giả có được không? Rồi hỏi ra cái tuổi ra là ai mà cũng nhận á, ai cũng nhận á. Rốt cuộc rồi ngài một hiệu liên ngài nhập định Thầy coi Phật muốn ai thì Phật muốn Anan. Nhưng mà Anan ông rất dễ kẻ, ông đâu có sinh, ông giúp Phật ông sinh. Thì lúc đó Ngài Bồ Tát Liên Ngài biết rằng Đức Phật muốn Ngài Anan làm trì giả. Bây giờ Ngài đã 50 tuổi rồi, cho nên thì khi mình tiến cử cho Ngài Anan làm trì giả thì Ngài Anan Ngài nó có đưa những cái điều kiện. Ngài cũng đưa điều kiện là muốn làm trì giả thì con sẽ có những điều kiện sau đây. Điều kiện của Ngài là sau đây, là khi mà người ta cúng dường đồ cho Phật, cúng y, cúng áo, cúng những món ngon vật lạ, là con không ăn những cái đồ đó. Mặc dù dụ như Đức Phật cúng cho Đức Phật 5 cái y, rồi Đức Phật cho y con không nhận, mà 5 cái y đó con đem cho những thầy tỳ kheo mà nghèo nhất, thiếu nhất. Rồi chẳng hạn cúng bánh, cúng trái, cúng bơm, cúng nho cho Phật, Phật ăn không hết, con không ăn những cái đồ đó, mà con xin dùng cho những tỳ kheo bị bệnh, cho những tỳ kheo nghèo khổ. Cho nên bất cứ cái gì mà của Phật con không có xài. Ngài đưa cái điều kiện đầu tiên, nếu mà đại chúng muốn tôi làm thị giả thì những người ta cúng cái gì cho Phật mà Phật để lọc tôi không lấy, mà tôi xin được nhường cái lọc đó cho đại chúng, là Ngài sợ tránh cái gì quý vị? Bằng tiếng ông này làm thị giả gì, y áo gì đã được ăn cái ngon vật lạ, con chỉ ăn đồ thất thực không nhận đồ. Rồi khỏi trời mà có cúng đồ ăn của Phật, con không ăn đồ thừa của Phật. Cúng những bánh trời, hoa trời, tất cả những cái dầu thơm khỏi trời con không nhận, mà con sẽ đưa tặng cho đại chúng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu Phật mà tự thỉnh Đức Phật cúng dường thì con phải đi để con coi và con xem xét cái chỗ đó có an toàn cho Như Lai hay không. Rồi sau đó Phật đến trước, con không đến trước, con kiểm soát rồi con đi sau Phật, chứ con không đến trước. Và tới đó con không ở chung phòng với Phật, con ở riêng, con không ở chung với Phật, con vẫn ở những cái gì mà đại chúng ở con ở, mặc dù thì già. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, ai mà muốn gặp Phật thì con là cái người coi cái thời nào Đức Phật nghỉ ngơi, cái thời nào mà có thể tiếp được, con có quyền, chứ không phải là ai muốn gặp Phật lúc nào để là quấy nhiễu cái thời gian của Phật nghỉ ngơi. Cho con cái quyền đó để bảo vệ sức khỏe của Phật thì con mới làm. Thì Đức Phật chấp nhận ba cái điều đó, chấp nhận ba cái điều đó. Và Ngài làm thị giả thì có người họ hỏi Ngài Anan, Ngài đã phát tâm một lượt với Đức Phật Thích Ca, ở trong kinh này nó nói cái tên mấy triệu kiếp phải không? Ngài thì đa văn mà Đức Phật thì lo siêng năng tinh tấn. Bởi vì là Ngài hiểu kinh rất nhiều, hàng triệu triệu Đức Phật, tại sao lại vậy? Nhưng mà thật ra tôi hỏi một cái vị hòa thượng, hồi đó tôi hỏi Ngài thì Ngài nói trong này nó có một thị hiện, Ngài Anan không muốn chứng quả. Tại vì khi mà chứng quả A-la-hán rồi thì không thể làm thị giả, mà cho nên Ngài mới chứng sơ quả thôi. Cho nên là một cái vở tuồng của Ngài Anan đóng kịch, có hiểu không? Đóng kịch thôi. Để nếu mà chứng quả rồi, để sau này chẳng hạn như một ngày nào đó mà sư phụ nhận một người nào chứng quả mà làm thị giả sư phụ sẽ đọa. Tôi có hiểu không? Cho nên nhận người chưa chứng quả làm thị giả thì không sao, mà nhận người thánh tâm chứng A-la-hán là không tội. Đó là cái điều một vị hòa thượng tôn túc hồi trước bao năm dài cho thầy đó. Thì sau đó Ngài làm thị giả, Ngài rất là tốt, tốt cho tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn luôn đó. Nhưng mà quý vị biết rằng Ngài Anan á, thì Ngài có một cái công rất lớn đối với nữ giới. Nếu không có Ngài Anan thì tụi con không có được làm Thị Khâu Ni. Tụi con phải, cái tổ của Thị Khâu Ni là mỗi ngày tụi con phải đảnh lễ cái tôn tượng Ngài Anan để cảm ơn Ngài, và tụi con được đầu tròn áo vuông nha. Lòng Ngài rất là từ bi. Đức Phật biết rằng đưa cho mình người nữ giàu sinh ra là nó sẽ làm phiền. Tôi nói thí dụ thôi, thí dụ bây giờ thầy nói rõ, thí dụ như một tăng đoàn của thầy mà còn đàn ông không á, thì nó ít phiền não hơn một tăng đoàn mà có mấy bạn đi. Thầy có cái đồng ý không? Giờ một ngôi chùa đó 100 ông tăng ở đó thì nó ít đụng chạm lắm, nhưng mà cho 5 bạn đi vô ở với 100 ông tăng là có chuyện gì đó. Thầy có cái đồng ý không? Có chuyện gì? Thật ra Ông Anan bị ngài sáng lập phán xử tội. Cái ông này chúng ta là không có chùa, ở trong rừng dưới gốc cây, ngủ ở ba sa mạc bò mã không nhà biết. Phải chi nó có nhà biết thì nhà mới bà đi như bà nói cô. Đằng này là điều bưng cơm ăn hết rồi mà nhà mới bà làm cái gì? Bây giờ ông thấy không? Đi tới đâu á là chúng ta là phải cắt người cắt giữ với bà ông để là trộm cướp cho nó hạp hiếp. Ông thấy không? Thay vì cái thời gian để chúng ta ngồi thiền để tụng kinh niệm Phật, thì ông thấy không? Nhận một cái tăng đoàn mấy ngàn bà chạy thường đi, thầy tối mình phải che ông này ngủ chỗ một ngày chỗ kia, thầy ngủ vậy mà nghe nó la cú cái đang ngồi thiền cái rắn vô là bà la không? La thì bắt rắn, con gì mấy bà cũng sợ hết. Thành ra là ông làm cho thấy không? Bởi vì Đức Phật có nói rằng làm cho Phật pháp, thay vì mà không có nhận đi đòn vô đó thì ông ngồi thiền kheo đó, ông chứng quả là 400.000 người chứ không phải 1.200 người, nhưng mà đang sắp chứng quả ấy đang mới vô thầy ở Bắc Kinh con. Ở trong rừng mà thấy không, cột gặp cái là cũng chạy ra ấy cứu cứu luôn cột nó vô, thì như vậy đó người ta sắp chứng quả cho nên ta phải chạy ra, hiểu chưa? Hồi đó tôi hỏi tại sao mà cản trở, bây giờ quý vị thấy ngã ra nó người nữ nó tâm tính rất là tốt, niềm tin mạnh hơn người nam, mà sao Phật không cho? Phật nói tu cư sĩ đi dẫn chứng quả như bà thắng bà Mặc Lợi Phu Nhân rồi này kia, nó cũng chứng quả vậy thấy không? Nhưng mà ngày nay nó không được, có phân tâm bình đẳng đi. Bây giờ bà Di Mẫu là đã nuôi Phật từ khi mà lọt lòng 7 ngày, cái công nó lớn lắm, mà bây giờ mấy bà Phật nói xin không cho rồi á, không cho rồi, ngày nay về một suối nó cạo đầu đi, cạo đầu đi, nó đi sẵn đi. Cái chuyện mà cạo đầu trước đi vô rồi dẫn đi vô, dẫn đi vô là đặt Phật vào cái chuyện đã rồi, quý vị thấy không? Cạo đầu trước không kẹp Phật cạo. Bởi vậy, ông phải xin tội. Bởi vì sau này ngày sau là Phật, chúng tôi đã đi tu với vợ con mà giờ ông kéo một hơi mấy ngàn bà. 6.000 tỳ kheo ni sau này chứng quả, tăng đoàn của Phật đi nhiều lắm, 6.000 tỳ kheo ni, như mọi bà chứng quả nhiều hơn mấy ông đó. Cho nên bên già là chứng quả trước cả nhà. Dạ trước anh em. Như Hồng Đức bây giờ đứng mọi chỗ anh chị mình thấy không? Đó cho nên đó là tụi con phải mang ơn ngài, ngài là cái người có lòng từ bi, mà hồi đó là thuyết pháp. Là mỗi một lần mà mình đi mình thỉnh thầy với thuyết pháp là mấy bạn đi là cứ bác thuyết pháp và thỉnh An An không ạ. An An qua dụ mở một cái trường hạ nào đó thì thỉnh sao là Phật không chịu, khó quá, thỉnh ca diếp vô dạy là tháng không tắm tụi con chịu không nổi. Dạy hành đồ đà không được. Còn ngày An An á thì một lần á mà đi ngày An An vô thuyết pháp á là ngày An An rất là tế nhị. Ngày An An á dụ như cái phim mà trường mùa hạ năm nay đó, là bà Di Mẫu vô thỉnh một cái vị đại thánh tăng về để mà dập pháp, thì thỉnh ngài ca diếp, ngài nói nhớ nha, ngủ gò mã ngủ 3 đêm không có được mà coi như là 1 tháng tắm lần, nửa tháng tắm lần, phải biết cái thân này bất tịnh, mà đàn bà nửa tháng tắm lần thôi không có gì, cho nên mấy bà tặng ngài ca diếp ngài ra cái lực rồi bằng y á là phải y phấn tảo, mà trong khi mấy bà thì thích y là phải đẹp đẽ thì kia mà lấy y mà kiểu như ở trong cái đại tham ma mới đâu có chịu, phải không? À, rồi bắt ngủ ngồi, thành ra là mà nó là nghe đề nữ ngày ca diếp vô là nó dạ không, chúng con xin việc thỉnh An An rồi nói sao thích An An, cái ngày An An ngày nhận cái nhà thành, ngày nhận cái đầu tiên cái ngày lại đây nó đỉnh lễ bữa nay Đức Phật cử con đi làm giáo thọ cho mấy ngàn bà chị thân niên, xin Đức Phật cho con được quyền phương tiện. Ngày ca diếp thì dạy là cứu cánh, tức là dạy thẳng trực chỉ chân tâm khí tánh thành phần, vì ngài là ngộ đạo trên cái thế cho người chúng ta còn có xem không? Ngài là muốn truyền cái đó, ngài muốn giảng kinh Pháp Hoa, chứ ngài không muốn giảng những kinh hộ phân, phải không? Thì ngài đang mới cho con xin là vì phương tiện, con giảng kinh hộ phân cho mấy người nữ này, phải không? Phật nói thôi thì ông miễn sao độ cho mấy quả. Thì đầu tiên đó là ngài mới chạy vô gặp cái du lịch sang dương, nó già đại dương ơi, bây giờ đó, ở trong tỉnh xá thì ra thì nó có cái tỉnh xá đẹp lắm, giờ nước bây giờ xin tôi mượn cái hoàng cung nha, tôi mượn cái cung điện này để tôi cho mấy bạn nhập hạ. Cái bạn nghe nó vô hoàng cung nhập hạ là bà quái rồi. Cái thứ hai đó là ngài cần cái gì nữa, và trong đó có một cái ao hồ giống như là là cái hồ tắm lớn lắm, mà trong đó là dành cho mấy cung nữ tắm đó. Thì bây giờ tôi xin việc 3 tháng nay đó, là dành cho các chị không đi tắm dưới nước hoa đầy đủ. Mấy bạn nghe mừng quá, thành xin cho rồi đồ ăn, đồ uống, rồi nghĩa là y áo được sức thơm, được thoải mái. Thành nói với cô vô nó rất là khoái. Thành mỗi lần ngày nam mà dẫn đi nhập hạ là vô trong cung điện xin tắm hồ nước. Thành nói với bà tu xong rồi cái 3 tháng đi vô để trình kiến giải. Thì ngày sắp đời Phất, ngày một kiền liên cũng dẫn những đệ tử vô trình kiến giải và ai chứng quả. Thì những đệ tử có ca diếp mà chứng quả vô thì y áo rất rơi, quần áo thì lộn xộn, mà người nào mà lấy râu ria rậm rạp mà dơ dáng mà kêu chứng quả là hắn sẽ nằm ở vô đó nè. Còn đệ tử của ngài A Nan mà khi vô mà để mà trở về để mà trình kiến giải đó thì bà nào lấy đẹp da trắng bóng thì Phật có khen A Nan là dùng cái pháp phương tiện, nhưng mà trong pháp tu này vì an lạc, phải không? Cho nên á, tâm cũng đẹp mà thân cũng đẹp. Quý vị thấy rõ không? Chứng rồi là mấy bà đẹp rồi. Tại vì tắm rửa trong mấy cái hoàng cung, rồi ở trong những ao tắm là ăn uống đầy đủ, cho nên mấy bà lại coi như được đầy đủ sung sướng, phải không? Cho nên là mấy bà được sông gương, có thể là mũi có cắn, cho nên ngồi thiền cũng chứng quả rất nhiều. Nhưng mà phải đòi nó chứng về người nào lấy đẹp đi tiên. Bên mấy ông kia là giờ vô giống như là hôm đấy về mà chứng quả vậy đó. Thì đó, ngài dùng Phật giáo phương tiện, cho nên là ngài rất là từ bi, cho nên nó độ được rất nhiều. Rốt cuộc rồi đó, khi mà Đức Phật nhập diệt rồi đó, là quý vị thấy năm tháng bà thì theo đó là chứng quả là hắn là ra sông Hàn, không muốn làm phiền ai hết, tự dùng quả quan tâm mùi đốn thân, hay không, đốn thân để mà giải bỏ nước bạn. Nhưng mà ngài A Nan có một cái nỗi buồn. Đố vì nỗi buồn gì đó quý vị? Ngài có một cái nỗi buồn. Nỗi buồn mà ngài Đức Phật nói là một số người thì nói là A Nan chỉ hiện không chứng quả để mà làm thị giả cho Phật. Nhưng mà trong một cái đoạn kinh, có một cái lần tôi nghe một vị hòa thượng tôn túc đã diễn đạt thuyết pháp, thì ngài nói là A Nan không chứng quả vì một cái nỗi buồn. Ngài không có bi gái đâu, mà anh của ngài là đề bài đặt ra. Vì ông anh cũng đi tu với Tăng Đoàn, là thái tử đề bài đặt ra, mà ông cũng đã chứng được tứ thiền có thành thông rồi. Ngài A Nan thì chưa chứng tứ thiền mà chứng sơ quả tứ đầu hoàng. Trong khi đó đề bài đặt ra chỉ còn có một tầng thiền, đó là chứng A La Hán. Nhưng mà vì muốn nổi tiếng, muốn lãnh đạo Tăng Đoàn, cho nên coi như là đề bài đặt ra mới khi mà chứng tứ thiền mà vô định để Phật, nó Phật già rồi. Lúc mà xin làm thị giả thì đề bài đặt ra nó thôi bây giờ Phật giao Tăng Đoàn cho con đi, để con sẽ lãnh đạo. Thì cái tưởng như là mình cũng là thúc bá rồi, thì Phật giao nói ông không có đủ tư cách, ông mới chứng sơ thiền thôi. Ở trong đây những vị đại trưởng lão mình là chứng A La Hán, ông lấy cái gì? Tâm ông vẫn còn ở trong ba cõi, làm sao mà lãnh đạo Tăng Đoàn được? Cho nên á, ta sau này ta có nhập diệt đó thì ta đưa cho những cái vị đại A La Hán, chứ ta đưa kinh luận làm thầy, chứ ta không có đưa cho ông một cái người mà còn chạy theo coi như tài sắc danh thực thì. Cho nên là để bà Đạt Đa bị mang dục, cho nên cấu kết với A Sạch Thế để mà giết hại Phật. Cho nên cái quý vị tưởng tượng nhiều, quý vị theo thầy mà có người xuất đại làm kiện giết thầy là con buồn không? Buồn. Cái đó là một cái nỗi làm cho ngài A Nan bị động tâm, là mỗi lần ăn mình hại Phật là ngài đã tu được cái gì động tâm. Đó là cái nỗi buồn, đó là ngài nỗi buồn của ngài đó. Cho nên ngài một hôm với ngài sáng lập Phật nói tại sao ông không có tu hành để chứng quả. Nó giờ một lần em mà ngồi nhập định á là em thấy có một ông anh đáng giận, thành ra em không có quên được. Cho nên là mà cái lúc đó là ngài A Diếp là mới nói là Phật đã thọ ký cho ông anh sẽ thành Phật mà, vì nhớ không? Rồi sau này khi mà đề bài đặt ra độ xuất địa ngục đó, thì ngài A Nan mới đi xuất địa ngục thăm, rồi hỏi anh ở đây khổ không? Đề bài đặt ra nó ta ở dưới đây nhưng mà ta vui như tỳ kheo, mới nhập vào để tam thiền. Thì lúc đó ngài A Nan ngài mới hết khổ, ngài nói thế ra là anh thị hiện hả? Thì ngài nói đúng rồi, ta thị hiện. Cho nên ngài thị hiện hại Phật, có nghĩa thành Bồ Tát. Bởi vì ngài xuất địa ngục ngày hôm khổ, cho nên ngài mới được thọ ký thành Phật. Quý vị hiểu không? Đóng vai phá Phật để làm gương ta vui như tỳ kheo nhập đệ tam thiền đó. Rồi lúc mà Phật sắp nhập niết bàn thì A Nan nằm mơ, ngài thấy những cái điều mộng sau đây. Ngài đảnh lễ: thưa Thế Tôn, con có những giấc mộng này làm con không an. Ngài hỏi: giấc mộng ông là gì? Thứ nhất, con thấy nước sông to, biển cả đều bị mặt trời đốt cháy hết, cạn hết, đáy đại dương lồi ra hết, biển sông Hằng, nước sông Hằng và các con sông ở Ấn Độ đều là lồi, lồi đất ở hết. Cái điều này đó, tụi con để ý trong cuộc đời tụi con, có những lúc tụi con ngủ, thầy cũng nói thật, khi mà tụi con ngủ mà tụi con thấy tự nhiên mình đi qua dòng sông mà nó cạn nước, hoặc là tụi con thấy tự nhiên nước sông từ từ nó cạn xuống, tụi con nó thấy giấc mơ nó chưa tự nhiên là sông bị cạn đó, là tai nạn đến tụi con rất là lớn. Không tài là đại nạn đó, tụi con thấy cái cảnh mà tự nhiên mình đang đi dòng sông mà mình đứng nhìn dòng sông tự nhiên nó cạn mất. Tụi con đã từng thấy, thì những cái năm đó tụi con hao tài kinh khủng lắm, tụi con có đồng ý không? Thì Đức Phật mới dạy cái này, điều mộng của ông cho thấy rằng 90 ngày nữa Như Lai vào niết bàn, thì Phật pháp cũng giống như nước biển, là sẽ đạo Phật của ta sẽ đi đến cái chỗ là dạ, suy tàn thành trú hoại diệt. Rồi ngài nói điều mộng thứ hai, con thấy mặt trời rơi rụng, thế giới ta bà này tối đen. Phật nói ta vào cõi niết bàn thì 500 năm sau chánh pháp không còn nữa, và tất cả kinh điển của ta đều bị người ta sửa và chê, những bộ kinh đều nói là kinh giả, nói Chú Lăng Nghiêm là giả, Kinh Lăng Nghiêm là giả, rồi tỳ kheo không còn giữ giới giống như thời ta, cho nên mặt trời đã tắt, cho nên thế giới ta bà này từ sáng vào tối, tức là vô minh đó. Đó là cái điều đứng đó trước. Điều mộng thứ ba, con thấy tỳ kheo đi phía dưới, tỳ kheo đi qua một cái cầu, nhưng mà qua tới cái cầu đó thì cái cầu đó nó sụp xuống và tỳ kheo rơi xuống dưới cái hầm. Còn cư sĩ thì đi qua cầu thì cái cầu đó nó nguyên, cư sĩ là đi qua, mà các hàng tỳ kheo đi tới cái cầu đó thì cái cầu đó nó sụp xuống và rớt đi cái hầm lửa. Còn cư sĩ đi qua cái cầu thì cái cầu đó nó không có sụp. Đó là cái điều gì? Phật nói cho thấy đời mặt pháp tỳ kheo tu hành phá giới đòi vào địa ngục rất nhiều, làm thối tâm Phật tử, hàng cư sĩ lại là tu phước tạo phước báo nhân thiên, cho nên người ta đi vượt qua cái cầu không đọa vào ba đường ác. Rồi một cái điểm mộng thứ tư, con thấy tỳ kheo mặc y không lành mà vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, vẫn thuyết pháp, nhưng mà tỳ kheo này á lại ngồi trong cái đống gai ra không được. Tức là con thấy thay vì bây giờ thuyết pháp ngồi trên cái tòa, nhưng mà trong cái mộng con thấy những tỳ kheo thuyết pháp mà ngồi trong cái bụi gai, mà người ta thỉnh đi ra để mà cúng dường thì cũng kẹt cái bụi gai ra không được. Là cái điều gì? Phật nói đó là những tỳ kheo đời bạc pháp, khi mà ta vào niết bàn khoảng 1000 năm qua cái thời tượng pháp, thì các tỳ kheo này sẽ có những cái tâm phái là tân tâm, là có vợ có con, cho nên vợ con tượng trưng cho những bụi gai nó kéo lại, cho nên là ra không được. Bây giờ ai đang ngồi trong đống gai đúng cái gì? Thầy thì thành thầy cũng giảm pháp, thay vì mấy ngày nay sư phụ ở đây á thì ông cũng phải xuống, nhưng mà bị cái bụi gai nó kéo lại, hiểu chưa? Phật nói trước hết á, nhưng mà Phật nói ông cũng lợi chúng sanh, nghĩa là ông cũng giảm pháp, thầy nghĩ giảm pháp được không? Được, cũng là nghiêm được, nhưng mà đi không khó, tùy cái áo y ngồi trong cái đống gai. Phật nói trước luôn, vẫn còn bằng pháp, nhưng mà kẹt cái đống gai, cái y nó cứ dướng hoài, ông đâu cũng còn y mà, nhưng mà lại kẹt, thành ra tự sát vô xem chạy lên không được, thấy không? Kẹt đống gai. Thứ năm, con thấy trong tịnh xá có nhiều heo rừng đào bới các cây đại thọ. Thấy cái tịnh xá kỳ viên á, tự nhiên có bầy heo rừng ra, trong đó cái cây của Thái Tử Kỳ Đà đó, nó bị đào xới. Thì Phật nói cái điều mộng này cho thấy cái đại thọ là các vị đại đại A La Hán, họ bị các cái gì mà thì theo phá giới, phá hoại những gì tu hành chân chánh, thì bị các cái con heo này biểu tượng cho các vị heo tham dục, đi phá hoại các vị tu hành chân chánh trong đời Phật pháp. Cho nên bây giờ ông thấy cái tịnh sát kỳ viên là cây của Thế Tử Kỳ Đà nó đẹp tốt, nhưng mà giấc mộng thấy là heo rừng á, nó vô nó ủi lật với cái cây á, nó đè ngã các cái giảng đường ở trong này. Thì Phật nói đó là cái điểm cho thấy là cái hàng vị heo tham dục như là cái loài heo, nó sẽ đâm sâu lưng, nó tàn phá các vị thánh tâm chân tâm trong đời Phật pháp. Cho nên đó là cái điểm mà Như Lai thấy là ông mộng là không có sai. Rồi điều thứ sáu, con thấy voi lớn bỏ rơi voi con, voi lớn bỏ rơi voi con, mà voi con á thì nó đi qua một cái dòng sông, rồi voi con nó bị lật, nó rơi voi mà voi mẹ. Thường thường cái gì coi phim mà con voi nó thương con lắm, voi mà nó đi qua cái nước mà con voi con té, cái gì coi cái những cái phim animal đó, là con mẹ nó lại nó cứu, mà kỳ này sang voi mẹ bỏ đi cho voi con coi như lặn lội trong cái dòng sông. Thì Phật nói là đời bằng pháp các vị mà tu hành chân chính, họ gì họ bị đánh phá nhiều quá, họ chịu không nổi, cho nên là họ đi vào rừng và họ không có đi ra ngoài, họ tu cái hành chữ thừa và họ không đứng ra để họ mà xỉu dương Phật pháp. Họ sợ cái là cái hạnh nguyện mà hoàn pháp độ sanh, cho nên họ thích đi nhập thất, họ thích đi chỗ này chỗ kia tự lợi cho họ. Voi con tượng trưng cho những cái vị mà Phật tử mà mới sơ cơ, còn những cái người mà đã có cái trình độ Phật pháp cao lại bỏ cái đàn voi con để bơi dơ trong cái dòng sông sinh tử. Cho nên đời Phật pháp á, các vị tăng đó họ có thánh tăng nhưng mà họ rút vô rừng họ tu, họ ẩn cư để vì họ sợ sống ở đây quá phiền não. Đó là cái điều Đức Phật nói trước. Rồi cái điểm thứ bảy là cái điểm gì? Con thấy cái đầu con tự nhiên nó cao bằng cái núi Tu Di, lạ quá. Cái núi Tu Di cao 8.000-4.000 do tầng. Ngày hôm qua tôi làm bài nhân một do tầng là 20 dặm, 40 dặm, mà cái đầu con cao như vậy. Thì Phật nói cái điểm này cho thấy sau khi ta vào Niết Bàn thì ông sẽ thay ta để mà ông kết tập kinh điển, ông duy trì lại những cái gì mà ta giảng trong 49 năm ta hoàn pháp độ sanh. Đó là cái điều ông sẽ là cái núi Tu Di để mà ông vừa pháp. Đó là cái điều Như Lai nói trước. Rồi cuộc đời của ngài A Nan trong thời gian hoàn pháp, trừ cái vụ ma đăng già, trừ cái vụ nỗi buồn của người anh thiệt là khó chấp nhận, là coi như Đề Bà Đạt Đa, ngài độ rất nhiều người nữ, ngài có công giúp cho tới 6.000 bà vị không đi được chứng quả. Ngài đi tới đâu là ngài đem cho cái đạo Phật được coi như là kính trọng. Và sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì ngài là cái người có công kết tập kinh điển, nhớ lại những cái gì Phật dạy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có những bộ kinh Pháp Hoa, những cái bộ kinh Di Đà, những cái bộ Chú Lăng Nghiêm, những bộ kinh Dược Sư để mà chúng ta tụng. Và khi mà ngài lên được 120 tuổi thì bắt đầu ngài nói là thời gian Niết Bàn đã đến. Quý vị thấy ngài sống tới 120 tuổi để chi vậy? Tại vì ngài muốn ở lại càng lâu để ngài cứu độ. Nhưng mà theo cái định luật ngài sắp nhập Niết Bàn thì ngài mới thông báo với Thế Tử A Xà Thế. Ngài nói 3 ngày nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Thế Tử A Xà Thế mới năn nỉ, nói là tại sao ngài không trụ thế. Ngài nói ta có ngài Đại Sư Huynh Ca Diếp đã giữ y ở trong núi Kê Túc rồi. Bây giờ ta sống 120 tuổi, kinh điển những gì Phật nói ta cũng đã kết tập 3 lần rồi, đầy đủ hết rồi. Cho nên hỏi tại sao vậy? Tại vì ngày hôm qua ta đi du quá, đi ngang tới một cái tỉnh xá thì coi như ta gặp một cái ông thượng tọa, ông dạy cho đệ tử nếu sống 100 năm mà không biết pháp sinh diệt thì không bằng sống 1 ngày mà biết pháp sinh diệt. Thì cái câu kinh nó nguyên như vậy, mà ổng lại dạy đệ tử nếu sống 100 năm mà không biết được con hạt gì đó thì không bằng sống 1 ngày mà thấy được con hạt ở hoàng cung. Cái ta vô ta giải câu dạy của Thế Tôn là nói nếu mà sống 100 năm mà không biết được cái pháp sinh diệt là vô thường á, có sinh là có diệt, các pháp cho duyên sanh, các pháp hết duyên thì diệt, thì không bằng sống một ngày và biết được các pháp cho duyên mà sanh, mà hết duyên là diệt. Vợ chết không buồn, cưới vợ không mừng, thì cái đó mới là cái người xứng đáng sống một ngày. Mà cái ông thượng tọa này mới nói vậy, sống 100 năm mà không thấy được con hạc ở hoàng cung không bằng sống một ngày mà vô hoàng cung thấy con hạc. Thì như vậy ta vô ta cãi, ta vô ta chạy lại thì cái đám thì kheo đó nói, ôi ông già rồi, ông 120 tuổi rồi, ông lú lẫn rồi à, mà tại sao vậy? Dạy cái pháp sinh diệt thì tụi nó ghét phải ngồi thiền để quán cái pháp sinh diệt, phải không? Có sinh là có diệt là vô thường. Nhưng mà ông này cũng dạy sống 100 năm mà không vào hoàng cung thấy con hạc, thì hồi xưa trong hoàng cung có nuôi những con chim hạc, phải không? Chim quyên ương thì vô đó nó được chơi tại vô cúng dường thì sướng. Cho nên đó một thầy tỳ kheo mà ở trong rừng không bằng tỳ kheo ở trong hoàng cung để thấy những con hồng nữ quyên ương thì vô nó sướng. Thành ra tỳ kheo không nghe lời này nữa rồi. Đức Phật mới nhập diệt đó chưa được 100 năm mà nó đã sinh ra cái chuyện đó rồi đó. Anh em nói bây giờ tôi ở lại người ta nghĩ lại, cho nên ta nhập Niết Bàn. Thấy người ta sợ thế lúc đó nàng nghĩ, thì như là ngày anh em nói 3 ngày nữa anh em sẽ nhập Niết Bàn. Thì đúng 3 ngày thì 16 quốc gia ngày thời đó mới đua nhau lại đem quân và nói cái bộ ngài A Nan á mà chết ở nước tôi á là cái bộ sắc lợi này của tôi. 16 nước ngài, ngài về nước con đi, con thỉnh ngài về, còn 2 ngày nữa bây giờ ngài chọn nước nào? Người á thì nước mình sang Dương, người thì nước Dương thành Ca Địa La Vệ, người thì ở tỉnh Tỳ Xá Ly á, xin tùng lưng hết. Ngài A Nan ngài mới tự chủ định, ngài lại ngài nói ta không về nước nào, bây giờ 16 nước vua nào cũng là đệ tử Phật, mà mấy ông dành cái bộ sắc lợi ta sẽ xảy ra chiến tranh. Thôi bây giờ đúng ngày mai giờ ngọ ngày thứ ba, ta sẽ ngồi ở sông Hằng và ta sẽ là nhập định, ta đi từ sơ thiền lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi vô diệt tận định. Bấm máy gì như vậy? Thưa máy ở đâu luôn nào chứ phải nói gì? Rồi, cho nên á, ngài nhập từ giống như Đức Phật, từ sơ thiền, nhà xã sơ thiền, nhập nhị thiền, xã nhị thiền, nhập tam thiền, xã tam thiền, nhập tứ thiền, nhập không vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu xứ, nhập phi phi thường xứ, nhập diệt tận định là A La Hán, rồi xuất diệt tận định, nhập lại tạ, làm ba lần như vậy, và ngài đi lại lần thứ ba, ngài dùng quả quan tâm mũi, ngài đốt thân ngài, ngồi trên sông Hằng, ngài đốt một cái và ngài phân chia thân ngài thành sáu lợi 16 phần, và sáu lợi chia ra rất 16 quốc dương thì mỗi ông đều được một nhóm sáu lợi rơi trước mặt, và 16 quốc dương đó thỉnh 16 cái phần sáu lợi do ngài phân chia đem về làm tháp thờ, tránh được một cuộc chinh chiến. Cho nên từ đó khi mà người ta thấy ngài mà nhập diệt và ngài để lại sáu lợi như vậy, trước khi ngài nhập diệt, ngài nói các đệ tử nghe đây, nếu mà các ông chê ta đã già giảng sai thì ngay sau khi thấy ta mà dùng quả quan tâm mũi ta đốt thì các ông phải về nghe lại những bộ kinh mà ta đã kết tập, đừng nghe những cái vị thượng tọa mà dạy sống một ngày 100 năm mà không thấy con hạc ở trong hoàng cung, không bằng sống một ngày mà vô hoàng cung để thấy con hạc, nghe chưa? Thì khi mà ngài làm cái rung một cái thì mấy tỳ kheo cái quản hồn thấy là ông này là thánh tam thiện, mới đảnh lễ sám hối và duy trì được Phật pháp đến 500 năm. Ngài làm cái đó mới kéo dài được Phật pháp 500 năm. Đó. Thì nói như vậy tụi con thấy cuộc đời của những thánh tăng của Phật ngày xưa như vậy, mà phải tu biết bao nhiêu tỷ kiếp nữa mới được thành Phật. Cho nên mình đừng có chế dội, rồi kêu trên nhiều pháp liên qua Phật chờ cho tới khi mà chúng sanh đã có căn lành đầy đủ Phật mới dám giảng. Chứ mới thành Phật mà ra, rồi ngài A Nan á, ngài đã cho các bà thì không đi vào những hoàng cung để mà sử dụng những cái ao nước tắm trong ba mùa hạ, thì thấy nó dở phải không? Nhưng mà như vậy á, người ta dùng cho những người mới sơ cơ, mà cái gì biết tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đầy đủ, rồi sống trong hoàng cung không lo sợ cướp bóc hãm hiếp, thì người ta ngồi thiền yên không quý vị? Yên, do đó thành ra mình thích những điều cái đó, Phật giáo phương tiện và Phật giáo cứu cánh, phải không? À, cho nên á, bây giờ cái hệ thống của thầy mà thầy dùng cái kiểu mà hai tầng tấm lợn vô đây ăn cho mì gói, rồi á là không cho điện, không cho nước, phải không? Rồi phát cho mọi người một cái bộ, phải không? Rồi tôi không tu được không? Không. Cho nên Phật giáo phương tiện là dành cho căn cơ mới đến cửa chùa, là Phật giáo cứu cánh là dành những người đã nếm được mùi pháp vị. Cho nên đó là những vị thắc tăng mà thầy mới giảng. Tại sao ngài được thọ ký thành Phật? Là ngài đã từng tu với Đức Phật, rồi ngài mới được thọ ký. Cho nên có những vị Bồ Tát kinh điển có chưa? Bồ Tát còn chưa được thọ ký mà sao thọ ký cho ngài An Nan với ngài Đại Hồng Lan? Đừng mấy ông đừng kinh kỵ, tại vì vô lượng kiếp về trước mấy ông này đồng phát tâm với ta một cái thời Đức Phật đó, nhưng vì An Nan ham học nhưng mà không chịu hành. Ta vừa học vừa hành cho nên ta thành Phật trước. Nhưng mà cái chuyện ham học của ông nó có lợi lắm, cho nên A Nan sẽ ở trong các đức Phật đời quá khứ đã từng làm thị giả, đã từng làm người cái tập kinh điển. Và sau này cái đời Vị Lai Phật Di Lặc ra đời, ông cũng xuống đây ông làm thị giả về cái tập kinh điển. Mà vô lượng đức Phật sau này thành triệu triệu đức Phật, ngài cũng làm thị giả đã trả ơn Phật. Cho nên cái câu mà ngài bị Đức Phật quở trong lúc mà cái vụ Ba Đăng Già, ngài có nói chúng ta tụng Lăng Nghiêm mỗi buổi sáng, phải không? Như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thủ thị tế hoàng. Dịch ra là nếu một chúng sanh quả Phật chưa thành, con nguyện không chứng vô sanh niết bàn. Thấm thiết Phật pháp của ngài. Vỗ tay nha. Ông vui vẻ rồi phải không? Con gái được cứu rồi phải không? Tâm quan hỷ chưa? Nó được phòng ngon lành rồi đó. Nó ở phòng 317, Huệ Minh đó, ở phòng 305. Thì cái phòng Huệ Minh nó có thằng Mỹ. Thằng Mỹ đó nó vừa sinh ra, Huệ Minh nó gọi bác sĩ cho chị tôi vô đây ở gần để hai chị em tâm sự đời của lũ. Ở trong này mình cứ đưa đồ ăn vô vậy nó dễ dàng hơn. Hôm qua mà có thầy là nó có chịu vô thầy. Nó chết luôn đó, nó nặng lắm đó. Nó bướng lắm. Đó là nhờ bởi vậy tôi nói là tôi đi hộ niệm cho những người quan cố. Trời ơi, thấy cái cảnh ông già ngồi ở trên cái xe lăn mà khóc, mà nó đóng cửa nó không chịu nói chuyện, phải không? Ông ngoài này người cha, cha bảy mấy tuổi mà con gái có 50 tuổi cũng thương như thường hả? Trời ơi, thầy vô thầy nói con làm cho ba con buồn, rồi con nghĩ sao? Bây giờ con gái của con mà nó bệnh nó nằm trong phòng, nó không chết chút con nghĩ sao? Tôi nói vậy đó, con phải xin ba con, bây giờ con lớn rồi mày có 100 tuổi là ba mẹ 120 con cũng thương như vậy, phải không chú? Đó, cái thằng Mỹ, thằng bạn trai nó nói, đừng có đụng vào, giờ bạn gái nó là có quyền, tự do tôi nói đây là sống và chết, chứ không có vẻ là có quyền. Cái thầy giúp nó, thì con nghe lời thầy, nó đợi vô đó, mười mấy tiếng nó cho con uống hai chai đi, con nó đuổi về, tôi nói, nhưng mà nghe lời thầy đi, đưa giấy bảo hiểm đây đi được. Ngày hôm qua nó gọi về, nó nói với mình nó vô rồi, có phòng ngon lành rồi, vô thuốc rồi hết rồi. Trời ơi, Mai Dương nó đánh dữ lắm, nó cứ đánh vô gia đình nào không à, để ở nghĩ mà tụi nó mà chết rồi tôi mang tiếng cỡ nào mà nó có biết là nó quan cố, nó không chịu đi. Yeah. Phải không? Ông có đồng ý là con gái quan cố không? Quan cố lắm. Con trai quan cố không? Quan cố. Ông nói có nghe không? Không nghe. Rồi giờ ông có quan cố không? Quan cố luôn. Tôi cũng là cái người kêu như vậy là hậu điểm cho những người quan cố. Xin thông kính chào ba vị Minh bên đây ngồi đây nghe pháp cũng nhiều tay đó. Ông xác nhận là vợ quan cố, con trai quan cố, con gái quan cố, cho nên không chịu chích thuốc ngừa, ông chỉ chích thuốc ngừa. Cho nên ông giờ này cái người ngồi xa lăng lo cho những người khỏe mạnh. Xin trọng kính chào quý vị, chúng tôi tới giờ thọ trang. Thưa sư phụ, cho con hỏi một câu thôi. Hỏi gì? Dạ, con hỏi như vậy có phải là bà Ma Đăng Già mà lại chứng quả trước ngài A Nan, mà như vậy có phải cũng là vị hiện không? 500 đời đã từng đi theo A Nan làm vợ chồng, thì A Nan đã mấy trăm đời theo các đức Phật, phải không? Cái đời nào người ta cũng là vợ chồng thì đương nhiên bà có chủng tử rồi, họ đều thị hiện hết nha. Giống như một cái giở tù, một cái giở tù. Bây giờ mình đến một cái vùng nào đó mình bật phát thầy rồi mình đóng vai cải lương, người này đóng đóng vai ác, mày đóng vai hiền vậy đó. Tụi con hiểu không? Đóng vai để mà chị hiền. Tại vì Ngài ác á, đã từng 500 đời làm chồng của bà Ma Lan Già. Bà Ma Lan Già đến 500 đời mà đời nào Ngài A Nan cũng đều gặp Phật hết. Thì bà Lan Già có gặp Phật không? Chồng tu thì đỡ có tu không? Có. Nhưng mà tới cái đời này là cái đời cuối cùng của họ. Tức là chính cái quả này rồi họ không trở lại quả này nữa. Được chưa? Nhưng mà độ rất nhiều chúng sanh. Đó, nhờ cái bà Ma Lan Già bà chứng đó, thành ra bà độ được rất nhiều người chị không đi. Cho nên đó là những cái người tham dục như vậy, sức thân từ giai cấp hốt phân mà lại chứng quả trước những cái ông mà dương tôn công tử. Cho nên cái chứng quả này nó không có dựa vào cái học thức, cái sắc đẹp, mà cho thấy rằng cái phật tánh của mình á, ở trong phàm nó không có dơ, mà ở trong thánh nó không có sạch, phải không quý vị? Cho nên Đức Phật ra đời là gì? Bộ kinh Pháp Hoa này là Ngài ra đời không có dạy mình già, Ngài ra đời không dạy mình đẹp, Phật đã đẹp rồi, Phật đã giàu rồi, không dạy mình có vợ, có quyền uy lâu đài. Phật có rồi, tại sao Phật bỏ dạy mình chấm dứt luân hồi và thấy rằng tất cả chúng ta đều có Phật tánh, phải không? Mà chúng ta lại, chứ Phật ra đời trong một cái Pháp Hoa này từ trước tới sau không phải là dạy giàu, dạy đệ, dạy lên cõi trời, mà dạy cho chúng ta khai thị ngộ nhập Phật tri kiến trong phẩm quá vũ thành. Tức là Phật Di Đà là một cái vị Sa Di, một cái vị Thái tử, cùng là 16 anh em với Đức Phật Thích Ca. Thì Ngài lập ra một cái cảnh giới cực lạc, cảnh đó kêu là quá thành vũ. Ở cõi này 100 năm là chết, mà bây giờ ai bé ai được sống 100 năm, chưa chứng quả gì thì luân hồi sinh tử đó nó lâu. Ngày hôm qua Quỳ Minh nó nói, con là được hai lần chết. Lần đầu tiên á, là con cứ nghĩ mỗi lần mấy người nấu cháo cho con ăn á, là con nó dẹp đi, ai cũng có một lần chết, phải không? Đâu sợ chết. Tôi nói, nhưng mà con chết là bỏ lại ba đứa con của con, ai nuôi? Ông đẻ đưa sư phụ nuôi, phải không? Rồi ba của con là ông nội già, ông đẻ đưa ba đứa nhỏ cho ông nuôi, phải không? Rồi sao? Rồi bây giờ con làm phước như vậy, con cúng dường như vậy, và con không chịu uống thuốc, không chịu đi bệnh viện, con chết một cái là mất cái niệm Phật đường này, không thành chuyện vấn đề, nhưng mà mất niềm tin của Phật tử. Người ta nói một cái người phát tâm như vậy mà Phật không cứu để chết vì Covid thì Phật giáo sẽ suy tàn ngay, pháp môn tịnh độ này suy tàn ngay. Bao nhiêu hàng ngàn người và kẻ thù của thầy, họ đang chờ Huệ Minh chết để mà họ đánh pháp. Con có thấy cái đó không? Công đức của con tự nhiên con làm đây để mà trùng tu xỉn dương pháp môn tịnh độ, mà con cứng đầu không chích ngừa, con từ bỏ cái phương báo của một bác sĩ. Rồi Mai Dương nó tánh làm sao, con là bác sĩ mà vô đó điền đơn lại là hơn lét hả? Con thấy chỉ con là một kỹ sư của khô trên, mà chính là chồng Mỹ nó dẫn vô mà nó cũng để ở trong 12 tiếng đồng hồ không cho thuốc. Mà má con một cái bà già, con có bên đi keo mà tại sao vô có nó tiếp? Tại vì bà già này không khen mà tánh vào con, phải không? Cho nên á, tụi con phải hiểu rằng là chúng ta phải dùng trí huệ, cái phần tâm. Và mình bên nó ngày qua còn hỏi cô trì chú rồi nói giờ thầy thở được lấy gì trị, rồi mình niệm thử 10 niệm nó đấy, trời ơi thở không được lấy gì mà niệm, một niệm cũng không xong, thở vô tới đây rồi nó nghẹt rồi, thấy không? Cho nên nó nói là nó ở được cái phước là nó sống chết được hai lần, thấy không? Lần thứ nhất là tôi hộ niệm cho những người quan cố cho nó chủ gì nghe, thành ra là Đức Phật ra đời là gì? Chỉ cho chúng ta thấy được Phật tánh thật, chỉ có một phần thừa thôi, không có thừa nào. Thành Duyên Giác, thành Bồ Tát mới là đúng, thành Bồ Tát còn đúng hơn là thành Duyên Giác, độc giác. Thành A-la-hán cũng không có làm lợi ích gì chúng sanh, mà phải thành Bồ Tát. Cho nên Ngài A-nan, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài sáng là Phật giỏi như vậy, mà phải còn phải đi theo hầu mấy triệu Đức Phật một thời gian hàng tỷ tỷ năm rồi mới thành Phật. Chúng ta là ai? Cho nên cái ơn của thầy đối với Phật là nặng lắm. Thầy nợ tụi con, nợ nhà, nợ cửa, nợ xe, chỉ nhỏ. Thầy nợ mấy cái làng, thầy nợ mấy cái cơ sở này, tiền người ta đổ vô. Mà thầy không có ăn cơm Chúa mỗi tối ngày, 70 tuổi rồi vẫn phải tiếp tục thăng tòa thiết pháp, không có ngại gian khổ. Nhận được cái này đâu phải là vì tiền bạc. Có ngân quỹ có đây quản lý mà. Ngày qua báo cáo đây còn 40 mấy ngàn đó. Tôi nói đủ sống 2 năm luôn, đủ chứ. Mua mì gói đóng sụn, đủ nuôi cái này 2 năm. Cho nên, vì cái gì? Vì trả ơn Phật. Cho nên thầy mắc nợ chúng sanh, thầy mắc nợ nhiều người lắm. Cho nên vì cái đường lối đưa ra cái chương trình này mà thầy mắc nợ. Nợ một cái làng Di Đà ở Conroe, Texas. Nợ một cái làng Di Đà ở Indo. Nợ một cái Youth Center. Nợ một cái tổ đình. Bây giờ nợ luôn cả cái niệm Phật đường phép nói này. nó phải trên trời rớt xuống, thì mồ hôi nước mắt người ta. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ đã được giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đã được tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu có công đức gì, xin cho cái người nào vào đây đầu tiên tốc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ, lưu lại sanh lợi.